Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Vận Chi Tông. Báo cáo với anh em là sức khỏe của mình mấy ngày hôm nay nó không được tốt lắm, mình bị dính sốt virus cho nên là phải điều trị cho nó khỏi. Tôi cũng đã chơi chuyển nước rồi, vừa mới tự chuyển nước cho bản thân xong. Và thấy nó cũng khỏe lên. Nói chung là mình nghĩ là từ trước nay thì cái sốt virus này cứ truyền nước là khỏe thôi. Nhưng mà hôm nay mưa gió sấm sét mà nói chung là tôi làm thiện nhiều quá nên là sợ sấm sét nó đánh nhầm nên là không dám đi ra ngoài. Mất đái quá, không biết đọc truyện nó có yên không. Thì ở phần trước như ta biết, sau khi mà Tô Hàn rèn được tiên khí rồi thì đã tổ chức cho Phượng Hoàng Tông ra ngoài. Người xuất hiện đầu tiên là Thẩm Ly rồi đến Lăng Tiếu. Và khi Lăng Tiếu ra thì mục tiêu trực chỉ ngay vào cái tên Thiên Đế Tam Phẩm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Coi như các ngươi có tư chất yêu nghiệt đến cực hạn, tốc độ tu luyện cũng là khủng bố đến cực hạn, thế nhưng các ngươi chỉ có hai Thiên Đế cảnh mà chúng ta trọn vẹn có đến 8 vị. Tam Phẩm Thiên Đế cảnh thì lại thế nào? Chúng ta ở đây cũng không phải không có Tam Phẩm Thiên Đế tồn tại. Sau khi phản ứng lại, khuôn mặt những người này lộ vẻ dữ tợn, trong hai con ngươi càng rét lạnh căm căm. 5 năm trôi qua, sát cơ dần yên lặng, một lần nữa được tăng lên tới đỉnh phong. Siêu một tiếng, lần lượt từng bóng người chớp động, cả 8 vị cường giả Thiên Đế cảnh làm chia làm 2 đường vây công Thẩm Ly, 4 người thì vây công Lăng Tiếu. Coi như là hơn 50 vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh lúc này cũng xông lên phía trước, muốn dùng công kích của mình tới áp chế kiềm chế 2 người Lăng Tiếu và Thẩm Ly. Đã đạt tới cấp bậc như bọn hắn, tuy nói là ở trong mắt Thiên Đế cảnh thì chỉ như sâu kiến, thế nhưng dưới số lượng áp bách như vậy cũng không phải là không thể đem Thiên Đế cảnh sinh sinh mài chết. Huống hồ ban đầu đã có 8 vị Thiên Đế cảnh đang vây công cả Lăng Tiếu và Thẩm Ly. Chư vị, dựa vào nhượng người cũng không phải cách làm của cường giả nha. Lăng Tiếu trong lúc kịch chiến vẫn mở miệng ra mỉa mai. Chỉ cần có thể đem các người đánh chết thì người có mạnh hay không có quan hệ gì. Tên Tam Phẩm Thiên Đế cảnh kia hử lạnh nói. Lại nói, nếu như có nhiều người như vậy thì tại sao phải là từng người chiến đấu để lãng phí thời gian làm gì? Là đầu óc của ngươi không tốt hay đầu óc của chúng ta không tốt? Đây là chính miệng người nói nhà, đừng có nói Phượng Hoàng Tông ta lấy nhiều khi dễ ít. Lăng Tiếu chờ chính là câu nói này. Nhóm người của Lão Ca cũng đừng nên nhảm dỗi nữa, nên đi ra giết chết cái đám hỗn đản này, hắn cao giọng hô lên. Một câu nói kia làm cho động tác của tất cả mọi người đều dừng lại một chút. Đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ nói trong Phượng Hoàng Tông còn có cường giả khác hay sao? Là đạo tôn cảnh hay là vị Thiên Đế cảnh thứ ba? Chỉ có thời gian 10 mấy năm không quan trọng, nếu như Phượng Hoàng Tông còn có Thiên Đế cảnh tồn tại, ta đây liền đem cái đầu cắt bỏ cho các người làm cầu đá. Tên Thiên Đế cảnh thuộc về Tiên Hoàng Cát quát ầm lên. Làm Thiên Đế cảnh tâm tính trầm ổn, vốn là không nên nói ra những lời này. Nhưng hôm nay hắn thực sự đã bị Phượng Hoàng Tông làm cho bị đả kích. Đừng nói là hắn mà bất luận người nào cũng đều là như vậy. Xoạt một tiếng, mà cũng liền ngay sau hắn dứt lời thì có một bóng người hiện lên. Đó là một nữ tử, tướng mạo cũng không phải quá mỹ lệ nhưng cực kỳ thanh tú. Cái hông của nàng còn đeo một thanh trường kiếm, sa y từ trên xuống dưới theo gió tung bay, có một loại khí chất đặc thù không thể nói rõ. Từ trên người nàng phát ra, tựa như vị tiên tử trước mắt này không nhiễm một tia khói bụi nhân gian. Minh Hoàng Đế Quân, cũng đừng quên lời nói vừa rồi của ngươi. Ánh mắt của Diệp Tiểu Phỉ di chuyển, nhìn về tên Thiên Đế cảnh của Tiên Hoàng Các. Tiểu Phỉ cũng muốn biết, lấy cái đầu của Thiên Đế cảnh làm bóng để đá, đến cùng là cái dạng mùi vị gì? Bạch một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống, Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên phất tay, đem trường kiếm bên hồng rút ra, xoạt một tiếng, kiếm mang kinh thiên, mang theo uy áp vô phương địch nổi. Trong thần sắc đại biến của mọi người, hướng thẳng về Minh Hoàng Đế Quân mà ép tới. Cái này, con mắt của Minh Hoàng Đế Quân trợn to có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bốc lên trong lòng. Hắn vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm thiên đế, mà Diệp Tiểu Phẩm là tứ phẩm thiên đế cảnh. Khoảng cách to lớn giữa đôi bên, đừng nói là chiến lực tổng hợp của Diệp Tiểu Phỉ có thể chống lại được ngũ phẩm thiên đế cảnh. Cho dù chỉ là tu vi tứ phẩm thiên đế cảnh thì cũng đủ đem Minh Hoàng Đế Quân sinh sinh đẻ chết rồi. Xoạt một tiếng, hư không xé rách, kiếm mang theo thiên, lướt qua không biết bao nhiêu người. Trong nháy mắt buông xuống đỉnh đầu của Minh Hoàng Đế Quân. Cút! Nhìn trường kiếm bổ tới, Minh Hoàng Đế Quân lại không thể tin được dưới thần thái đó gầm lên một tiếng. Hắn trung quy cũng là cường giả thiên đế cảnh, mà lại đắm chìm trong nó nhiều năm như vậy. Tuy nói là trên tu vi còn kém Diệp Tiểu Phỉ quá nhiều, nhưng mà hắn lại có đế khí. Mà vừa lúc này kiện đế khí kia cũng không phải vũ khí mà là loại hình mang tính phòng ngự. Đây là một kiện áo giáp toàn thân màu đỏ ngòm. Áo giáp đỏ như máu này là đế khí mang tính tiêu chí của màu sắc và hào quang. Có uy áp nồng đậm từ trên kiện đế khí này phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền bao quát cả tứ chi toàn thân của Minh Hoàng Đế Quân từ trên xuống dưới. Mà hắn có khả năng làm được cũng chỉ có những thứ này thôi. Tu vi của Diệp Tiểu Phỉ chung quy vượt hắn ba phẩm, hơn nữa còn là thiên đế cảnh vượt qua ba phẩm. Tốc độ công kích quá nhanh, khi mà cái áo giáp vừa bao phủ thân hình của Minh Hoàng Đế Quân thì kiếm mang cũng ầm ầm hạ xuống. Tiếng vang trầm đục truyền ra, thân ảnh của Minh Hoàng Đế Quân ở thời khắc này trực tiếp bị đánh xa vô số dặm. Cái đế khí có hào quang đỏ như máu kia hung hăng chấn động, dường như cũng muốn tiêu tán. Phốc một tiếng, trong miệng của Minh Hoàng Đế Quân càng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Làm sao có thể? Nhìn một màn này, vô số người đều siết chặt nắm đấm mà phát ra tiếng gào thét. Lúc trước bọn hắn tưởng tượng người của Phượng Hoàng Tông đi ra, bọn hắn chỉ cần trong chớp mắt đánh chết. Cũng trong tưởng tượng, đó là Phượng Hoàng Tông toàn quân xuất động, thì bọn hắn cũng có thể nhẹ nhàng diệt sát. Bọn hắn đang nghĩ tới bất kỳ một loại kết quả nào, chỉ có duy nhất loại kết quả này chưa bao giờ nghĩ tới, lại không bao giờ muốn nghĩ tới. Dưới sự bảo hộ của đế khí, Minh Hoàng Đế Quân tuy nói chỉ bị thọ thương, không có tử vong, và cái đế khí kia cũng không hề vỡ vụn, nhưng cái này đã đủ để khiến cho tất cả phải khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới là chỉ khu khu trong mấy năm thôi, Phượng Hoàng Tông vậy mà xuất hiện cường giả khủng bố như thế, dưới một kiếm đã hoành yếp Minh Hoàng Đế Quân thành danh nhiều năm, khiến cho hắn phải phun ra lít rưỡi máu tươi bay ngược ra ngoài. Đây là trường kiếm của Diệp Tiểu Phỉ, vỏn vẹn chỉ là một kiện thượng phẩm hoàng khí mà thôi. Nếu như là minh khí, vậy thì kiện đế khí kia có vỡ vụn hay không? Nếu là tổ khí, vậy thì thương thế của Minh Hoàng Đế Quân có phải càng thêm nặng nề hay không? Nếu như cũng là đế khí, vậy thì dưới một kiếm này Minh Hoàng Đế Quân còn mạng để sống hay không? Phượng Hoàng Tông. Minh Hoàng Đế Quân lúc này gào lên, con mắt hắn đỏ quọc, vẻ mặt dữ tợn, cả người tràn đầy một loại cảm giác điên cuồng. Hắn không bao giờ nghĩ tới một ngày kia mình lại bị người ta đối đãi như vậy. Mặc dù những tông môn khác cũng có tam phẩm tứ phẩm, thậm chí là thiên đế cảnh cường giả mạnh hơn, nhưng do hạn chế thân phận thì những người này cũng sẽ không ra tay với hắn. Chỉ có Phượng Hoàng Tông, chỉ có Phượng Hoàng Tông thôi. Soạt một tiếng, trường kiếm của Diệp Tiểu Phỉ nâng lên trực chỉ vào Minh Hoàng Đế Quân, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi còn dám sủa loạn, một kiếm này sẽ chạm đế khí của ngươi, kiếm thứ ba tất lấy cái mạng chó của ngươi." Nghe tới lời ấy, Minh Hoàng Đế Quân càng thêm phẫn nộ, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn còn một tia bình tĩnh, trực tiếp nói cho hắn, Diệp Tiểu Phỉ chỉ sợ có thể làm được điều đó, bởi vậy hắn không dám sủa nữa. Cũng ở trong lúc trầm mặc này, có một bóng người chậm rãi hiện lên. Người là Kiếm Đạo Thần Tử. Trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh này, rất nhiều thiên đế cảnh cường giả, thậm chí là đạo tôn cảnh cường giả đều sửng sốt ra. Kiếm Đạo Thần Tử Tín Lăng, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng không biết. Lúc trước thời điểm Tín Lăng tấn thăng làm Thật Đại Thần Tử, dùng tư chất quật cường đã hoành ép rất nhiều thiên kiêu và vô số tông môn đều đưa ra ý tứ mời chào. Đối với Tín Lăng, bọn hắn chắc chắn không hề lạ lắm, nhưng mà cái để bọn hắn sửng sốt chính là Tín Lăng của thời khắc này. Nếu như hắn không phải là những thần tử khác có được tu vi hợp thể cảnh, càng không phải là đạo tôn cảnh, mà cái loại khí tức kia cũng là thiên đế cảnh kìa. Điên rồi, ta khẳng định là điên rồi, ta không tin. Cùng là thiên kiêu, những người khác bây giờ mạnh nhất bất quá là hợp thể, hắn làm sao trở thành thiên đế cảnh rồi? Phượng Hoàng Tông đến cùng có dạng thủ đoạn thông thiên gì, làm sao trong thời gian ngắn ngủi này lại đào tạo được nhiều thiên đế cảnh như vậy? Dù cho một chút thiên đế cảnh này, đạo tôn cảnh này vây công ở đây thì thời khắc này cũng triệt để tinh thần sụp đổ. Một hai người thì cũng thôi, cho dù là ba cái cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng Tín Lăng này bọn hắn cực kỳ quen thuộc, là cùng cấp bậc với những thập đại thần tử, ma tử đám người đó, ở vào cấp độ tương đương nhau. Làm sao có thể vòn vẹn trong thời gian mười mấy năm liền có thể đi đến loại trình độ này? Nói hắn từ chất yêu nghiệt sao? Không, tuyệt đối không phải. Coi như người ngu đi nữa thì giờ phút này cũng có thể nhìn ra. Trong Phượng Hoàng Tông tất nhiên phải có thủ đoạn kinh khủng thông thiên, bằng không mà nói tuyệt đối không thể để cho những cường giả này tồn tại được. Chư vị tiền bối, Tín Lăng quét mắt nhìn mọi người bình tĩnh nói, quá khứ các ngươi đã từng mời chào vãn bối rất là cảm kích, nhưng hôm nay vãn bối là người Phượng Hoàng Tông, phải dựa theo chỉ lệnh của tông chủ mà làm việc, mong rằng chư vị tiền bối không nên làm khó dễ. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt mọi người âm tình bất định. Cho đến giờ phút này, trong Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện bốn vị thiên đế cảnh cường giả, hai vị nhất phẩm, một tam, một tứ phẩm. Không nói những cái khác, Chỉ dựa vào tứ phẩm thiên đế cảnh Diệp Tiểu Phỉ này có thể ít nhất nghiền ép 4 tên nhất phẩm thiên đế cảnh trở lên. Kể từ đó thì số lượng bọn hắn là 8 vị thiên đế cảnh, đối xứng với Phượng Hoàng Tông đã không hình thành nên sức mạnh áp chế nữa. Duy nhất có thể dựa vào có lẽ là hơn 50 vị đạo tôn cảnh ở đây. Ở trong chỗ thành trì của thần mộng phái. Cái gì? Nghe tin tức hồi báo Đỗ Thiên Lâm như bị sét đánh. Đây là cơ sở ngầm của thần mộng phái ta, chỗ Phượng Hoàng Tông đặt chân, tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng giả được. Tên thám báo kia cũng kích động nói, Vũ Hóa Thần Vương của Phượng Hoàng Tông bây giờ phải gọi là Vũ Hóa Thánh Đế. Thời điểm nàng xuất hiện một kiếm chém ra, khiến cho Minh Hoàng Đế Quân đã bẩy ra đế khí nhưng vẫn bay ngược ra ngoài, há miệng phun ra 1.75 lít máu tươi, hoàn toàn không phải đối thủ của Vũ Hóa Thánh Đế, thực sự chính là quá mạnh. Đỗ Thiên Lâm ngốc ra tại chỗ, trong đầu hắn chỉ có tin tức lúc trước khi mà Đỗ Tịch trở lại báo cáo với mình. Tuy đoán không tin, có đánh chết cũng không tin. Nhưng mà chính cái loại chuyện căn bản không thể xảy ra được, lúc này lại thực sự phát sinh. Bất quá, bên ngoài Phượng Hoàng Tông còn có hơn 50 vị đạo tôn cảnh. Nếu như bọn hắn cùng nhau vây công, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ không thể tá lực áp lực. Tên thủ hạ kia cũng là tâm phúc của Đỗ Thiên Lâm. Hơi do dự một chút hắn lại nói, Tông chủ, đại tiểu thư còn ở trong Phượng Hoàng Tông, vạn phần mà bị ngộ thương thì sẽ không tốt, chúng ta có cần... Không cần. Đỗ Thiên Lâm hít vào một hơi lắc đầu nói, những người kia của bọn hắn không có khả năng làm gì được Phượng Hoàng Tông, thậm chí nếu như chọc giận Phượng Hoàng Tông có thể sẽ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Nghe được lời ấy, tên thủ hạ kia hơi ngẩn ra, không thể tin được. Phượng Hoàng Tông à? Âm thanh của Đỗ Thiên Lâm thở dài, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, Thiên Vận Chi Tông, thật đúng là Thiên Vận Chi Tông mà. Sưu một tiếng, ở trên hư không lần lượt có từng bóng người như đạo trường hồng hướng phía xa bay đi. Ở trong thành trì phía dưới có rất nhiều người không rõ lộ vẻ nghi hoặc. Huynh đệ, một tên mập mạp xông lên hư không cản một người lại. Các người vội vã muốn đi đâu? Người còn không biết sao? Người kia hiển nhiên có chút nóng nảy nhưng vẫn nhẫn nại nói, Phượng Hoàng Tông ra ngoài rồi. Phượng Hoàng Tông, tên mập này sửng sốt một chút, bọn hắn còn dám ra đây, không phải đều đã bị Tam giáo cửu phái 72 tông dùng thiên đế cảnh, thậm chí là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng vây công sao? Ai nói là không phải? Người này nhẹ gật đầu, cho nên chúng ta mới muốn chạy tới nhìn một chút. Người tránh ra, đừng có cản ta. Ây, chớ đi mà. Mập mạp lại hỏi, dùng thực lực của Phượng Hoàng Tông bị diệt là điều khẳng định, các ngươi hiện tại coi như có chạy tới thì chả sợ đã chẳng có náo nhiệt để mà nhìn. Người thì biết cái gì? Người kia nhịn không được mà nói, Phượng Hoàng Tông giờ phút này chỉ có 4 người hiện thân, mà 4 người đều là thiên đế cảnh. Thiên đế cảnh ngươi có biết không? Thiên đế cảnh, tên mập kia lộ vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, nhắc lên thiên đế cảnh người này liền lộ vẻ hướng tới mà nói, ta mặc dù đối với Phượng Hoàng Tông không có tình cảm gì, nhưng mà thiên đế oai là không thể mạo phạm, không thể không thừa nhận, Phượng Hoàng Tông sẽ cho chút tông môn này một kích nặng nề. Hết thảy là 4 vị thiên đế cảnh, 2 vị nhất phẩm, 1 vị tam phẩm, 1 vị tứ phẩm. Đó là Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ, vừa ra tay đã đem Minh Hoàng Đế Quân đánh cho ói ra 1.75 lít máu bay ngược ra ngoài, ngay cả đế khí cũng xém chút nữa là chém làm đôi, quả thực là mạnh tới cực điểm. Còn có cái kia nữa, à, ngươi làm gì, chờ ta một chút. Không đợi người này nói xong, tên mập kia thân ảnh lóe lên phóng thẳng về phía trước. Loại tình huống này từng chỗ ở trên đại lục trăm tỷ dặm đều đang phát sinh. Phượng Hoàng Tông tái xuất giang hồ, tin tức này tựa như một quả tạc đạn nặng ký ném vào mặt hồ yên tĩnh, nhấc lên bọt nước thao thiên. Mà tứ đại thiên đế cảnh hiện thân, tin tức này càng đem mặt hồ oanh cho sụp đổ. Mà giờ khắc này vị trí của Phượng Hoàng Tông phía dưới thánh tử tu di giới những tiếng nổ to không ngừng truyền ra, công kích kinh khủng kia thời điểm truyền ra dư ba coi như là hơn 50 vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh ở 4 phía cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Giữa bọn họ và thiên đế cảnh khoảng cách thực lực quá lớn, cũng chính là lục phẩm đạo tôn cảnh trở lên thì cũng chỉ có thể tiến gần lại một chút, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn như thế mà thôi, còn muốn nhúng tay căn bản là không có khả năng. Giữa thiên đế cảnh đánh nhau, tu vi bọn hắn bực này nhúng tay để làm gì? Đừng nói cái gì mà chiến thuật biển người, một kích của thiên đế cảnh là hủy thiên diệt địa, nếu dám lại gần thì đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào. Rất nhiều đạo tôn cảnh đứng bên ngoài trong lúc vẻ mặt âm trầm còn đang chú ý xem trong Phượng Hoàng Tông còn có người khác xuất hiện hay không. Tuy nói là bọn hắn vô phương tham dự chiến đấu của thiên đế cảnh, thế nhưng dưới thiên đế cảnh thì bọn hắn dư sức chiến một trận. Giờ khắc này trọn vẹn là 12 vị thiên đế cảnh chiến loạn thành một đoàn, trong lúc nhất thời căn bản không phân thắng bại. Nếu muốn trong hôm nay lấy Phượng Hoàng Tông lập uy, như vậy chắc chắn là phải mang đạo tôn cảnh hoặc là hợp thể cảnh của đạo của Phượng Hoàng Tông ra mà chấn sát. Dưới tình huống mà Á Tiên cấp cường giả không có ra tay thì rất khó có thể giết chết Thiên Đế cảnh, bởi vậy mục tiêu chủ yếu của bọn họ chỉ có thể đặt ở những người khác của Phượng Hoàng Tông. Được, rất mạnh. Đây chính là cuộc chiến giữa cấp cường giả Thiên Đế cảnh sao? Quả là khủng bố đến cực hạn. Vẫy tay một cái là hư không toái diệt, dưới tiếng hừ lạnh rồi mũi chết sạch. Ta rốt cuộc đã biết vì cái gì bọn họ đều nói là Thiên Đế oai thì không thể xâm phạm. Trọn vẹn ở ngoài cả vạn dặm có rất nhiều thân ảnh đứng lít nhà lít nhít tựa như một đàn châu chấu. Dùng cặp mắt của bọn họ thì căn bản không nhìn thấy mọi sự phát sinh hết thảy ở phía dưới thánh tử tu di giới. Họ chỉ có thể tản thần niệm ra xem xét. Nghe được không ngừng truyền ra những tiếng nổ vang, tràng diện thiên băng địa liệt kia để cho bọn họ phải trợn trừng con mắt, há hốc cái mồm, lộ vẻ chấn động. Chiến đấu như thế, trong dĩ vãng sẽ rất ít khi xuất hiện. Trong tam giáo cửu phái 72 tông, cơ hồ đều có thiên đế cảnh tồn tại. Nhưng mà bọn họ sừng sững trên đỉnh của tinh vực hạ đẳng nhiều năm như vậy, lẫn nhau cho dù có kiều hận thì cũng sẽ không thực sự xuất động thiên đế cảnh. Chỉ có giờ phút này là rất nhiều tông môn đều nhất trí nhắm vào Phượng Hoàng Tông mới có loại hình chiến đấu này. Ở trong sân, Diệp Tiểu Phỉ dùng sức một người độc chiếm năm nhất phẩm thiên đế cảnh. Lăng Tiếu dùng tu vi tam phẩm thiên đế cảnh đem một tên tam phẩm đế cảnh của đối phương áp chế gắt gao. Song trọng thể chất của hắn hoàn toàn có thể để hắn dùng tu vi tam phẩm giao chiến với tứ phẩm. Mặc dù giờ phút này hắn vô phương là có thể giết sát đối phương trong thời gian ngắn, nhưng muốn áp chế thì cực kỳ dễ dàng. Ngay cả hai người Thẩm Ly và Tín Lăng cũng cùng hai vị thiên đế cảnh cuối cùng giao chiến. Trường kiếm đầy trời, thân ảnh Tín Lăng biến mất. Trong mỗi đạo trường kiếm đều thể hiện ra cái bóng của hắn. Vị thiên đế cảnh đối chiến với hắn vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn căn bản không tìm ra được đến cùng thanh kiếm nào mới là thật và cái nào mới là giả. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, hoàn toàn không khua gì cuộc chiến giữa nhân loại và vực ngoại thiên ma. Bởi vì giữa bọn họ với nhau đều không có lưu lại chút thực lực nào, chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội thì có thể đem đối phương hoàn toàn chém giết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Phải, Phượng Hoàng Tông tuy nói chỉ có 4 người nhưng tu vi quá cao, cho dù có tranh tài 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng đem bọn hắn diệt sát. Thái Hoàng bọn hắn không phải đang núp trong bóng tối sao? Sao còn không ra tay? Ra tay? Chẳng lẽ chỉ có bên này chúng ta có Á Tiên cấp cường giả sao? Thất thải pháp thánh và hủy diệt nữ hoàng khẳng định cũng ẩn giấu ở bốn phía, chỉ bất quá chúng ta không thấy mà thôi. Đúng vậy, thất thải pháp thánh có ma pháp tu vi kinh khủng quá, hoàn toàn có thể dùng lực lượng một người kiềm chế 2-3 vị, thậm chí là nhiều hơn cường giả Á Tiên cấp. Hủy diệt nữ hoàng là càng không cần phải nói. Làm sư tôn của thất thải pháp thánh, nàng đã sớm tồn tại thời gian quá lâu dưới hạ đẳng tinh vực, tất nhiên tu vi càng khủng bố hơn. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng xem? Hử, chúng ta vô pháp nhúng tay vào chiến đấu giữa thiên đế cảnh. Lại có thể giết được những người khác của Phượng Hoàng Tông, ta cũng không tin, Phượng Hoàng Tông hôm nay tái xuất lại chỉ phái ra mấy vị thiên đế cảnh này. Đúng, nếu thực sự là vậy thì tất nhiên sẽ đè ép được khí thế của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn hôm nay muốn vang danh thiên hạ, vậy thì chắc chắn phải cho những người khác hiện thân. Trong hơn 50 vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh vây quanh, ở khoảng cách ngoài mấy ngàn dặm vẫn đang không ngừng nghị luận. Sở liệu của bọn hắn xác thực là không sai, Phượng Hoàng Tông sẽ không chỉ phái ra ít người này. Thời điểm mà âm thanh nghị luận của bọn họ triệt để vang lên, thì lại có một người hiện thân đi ra. Mà còn không chờ bọn hắn thấy rõ thân ảnh người này là ai, thì có rất nhiều âm thanh xé gió chuyển khắp cả hư không. Siêu. Thời điểm âm thanh xé gió chuyển đến thì hư không xuất hiện hàng loạt quỹ tích. Sao? Những siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh nhìn thấy một màn này đồng tử hung hăng co lại. Bọn họ thấy rõ không phải là một người, mà là 100 người, không nhiều không ít. Thời điểm hiện thân 100 người này lập tức lướt qua hư không, từ vòng chiến của thiên đế cảnh lướt qua bay thẳng đến vị trí của 50 đạo tôn cảnh. Đây là... bọn hắn muốn làm gì? Mục tiêu của bọn hắn chẳng lẽ là chúng ta sao? Nhìn thấy một màn này những đạo tôn cảnh đó đều sửng sốt một chút. Phạm vi ngàn dặm đối với siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh bất quá chỉ là sự tỉnh trong chớp mắt. Thời điểm bọn hắn ngây người thì 100 người của Phượng Hoàng Tông đã từ trên hư không buông xuống. Chư vị, có một người đàn ông trung niên cầm đầu, nhìn xuống rất nhiều đạo tôn cảnh ở phía dưới mỉm cười nói, các ngươi là đang đợi chúng ta sao? Không có ai mở miệng cả. Hơn 50 đạo tôn cảnh kia lúc này đều phủ ra thần niệm để cảm thụ tu vi của đối phương, mà trong chớp mắt tiếp theo tất cả bọn họ đều toàn thân sửng sốt sững sờ tại chỗ. Cái này làm sao có thể? 100 người đều là siêu cấp đại năng đạo tôn, 4 vị thiên đế cảnh, 100 đạo tôn cảnh, Phượng Hoàng Tông này đến tột cùng là làm cách nào để xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ trong Phượng Hoàng Tông thực sự có tạo thần chi địa gì đó sao? Trong tiếng gào thét gầm gừ ở trong miệng những người này không ngừng truyền ra, vẻ mặt bọn hắn đỏ lên, toàn thân run rẩy, còn có sự kiêng kỵ nồng đậm dâng lên trong lòng. Số lượng 100 người cơ hồ gấp đôi bọn hắn đã đem bọn hắn hoàn toàn áp chế rồi. Mà mấu chốt nhất là bọn hắn trong 50 người này thì đạo tôn cảnh đỉnh phong chỉ có 3 vị, thế nhưng Phượng Hoàng Tông bên kia lại có tới 10 vị. Vô luận là số lượng hay chất lượng tu vi, Phượng Hoàng Tông trước mắt đều chiếm thượng phong không chút nghi ngờ. Đạo tôn cảnh cũng không phải là cường giả đỉnh cao, nhưng ngay tại lúc này đánh chết nhóm người các ngươi cũng không có chút tốt đẹp gì. Bất quá, nam tử trung niên của Phượng Hoàng Tông sắc mặt lạnh đi, bàn tay nâng lên, chậm rãi nói: "Tông chủ có lệnh, ít nhất cũng phải bắt 10 đạo tôn cảnh, cắt xuống đầu người, chúng ta làm thuộc hạ, sao dám chống lệnh?" "Giết!" Tiếng nói hạ xuống, nam tử trung niên vung tay lên, ầm, nhất thời chiến hỏa nổ vang bốn phía. 100 đạo tôn cảnh này căn bản là không dùng bất kỳ vũ khí nào, vỏn vẹn chỉ dùng lực lượng thể xác kinh khủng kia hóa thành từng đạo quyển mang thao thiên, đánh lên hơn 50 vị đạo tôn cảnh trên mặt đất. Lui! Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, lập tức có người mở miệng. Bọn hắn không phải là thiên đế cảnh, không có sinh mệnh lực cường đại, càng không có sức mạnh để kiềm chế đám đông. Số lượng và chất lượng tu vi của Phượng Hoàng Tông đã đủ đem bọn hắn nghiền ép. Nếu như giờ phút này còn ngạnh chiến thì đơn giản là tự tìm cái chết. Mặc dù trong lòng biệt khuất đến cực hạn, nhưng ở trước mặt sinh tử thì biệt khuất đáng là con mẹ gì. Muốn đi cũng được, nhưng các ngươi ít nhất phải lưu lại tính mạng của 10 người. Âm thanh của nam tử trung niên Phượng Hoàng Tông lần nữa truyền ra, 100 người này hóa thành đạo trường hồng khuếch tán sang hai phía. Mà dưới tu vi siêu cấp đạo tôn đỉnh phong, chỉ cần dậm chân một cái là vượt qua hư không, ngăn cản đám đạo tôn cảnh của tam giáo cửu phái 72 tông này, tầng tầng bao vây không một tia kẽ hở, liền đem hơn 50 cái đạo tôn cảnh đều vây quanh. Bọn hắn thân ảnh dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm tình bất định. "Thế nào, các ngươi không phải thích vây công Phượng Hoàng Tông sao?" Nam tử trung niên quét nhìn một vòng cười nhạt nói: "Như vậy mùi vị bị người ta vây quanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Đừng tưởng rằng bằng chút sức lượng, chút lực lượng này của các ngươi là có thể đem chúng ta làm gì. Tam giáo cửu phái 72 tông đứng ở trên đỉnh của hạ đẳng tinh vực vô số năm, như thế nào mà một cái Phượng Hoàng Tông có thể chống đỡ? Đúng vậy, thiên đế cảnh cường giả còn đang chạy tới, tử kỳ của các người cũng đến nhanh thôi. Cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông có thể ẩn giấu như vậy, phần tâm cơ này quả thực làm người ta kinh hãi. Bất quá không quan trọng, nếu như các ngươi dám ra đây, vậy thì có bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu." Tiếng gào thét truyền ra, thế nhưng trong ngữ khí của mỗi người đều xen lẫn một chút mùi vị lệ trà nội sắc. "Mẹ nó, con vịt chết còn dám mạnh miệng cãi nước sôi." Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng, chẳng thèm nói nhảm. Rất nhiều quyền mang khiến hư không nổ tung, xuất hiện một mảng lớn đen kịt, tựa như từng ngôi sao băng tự nhiên hạ xuống. Út, hơn 50 đạo tôn cảnh kia trong lúc này đều triển khai phòng ngự, càng có rất nhiều kiếm mang, đao mang và loại hình thương mang công kích hướng những nắm đấm kia phóng ra. Phanh, hết thảy công kích tựa hồ ngưng tụ cùng một chỗ. Bằng mắt thường có thể thấy được nhóm đạo tôn cảnh của tam giáo cửu phái 72 tông dưới hai bên công kích, giờ phút này sắc mặt đều tái nhợt, há miệng phun máu, càng có 3 vị nhất phẩm đạo tôn cảnh thể xác nổ tung, chỉ có nguyên thần sợ hãi lao ra. "Quá yếu." Nam tử trung niên nhàn nhạt lắc đầu, "các ngươi đều không thừa nhận nổi một quyền của chúng ta." Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đạo tôn cảnh phía dưới đều lộ ra vẻ nộ sỉ nhục nồng đậm. Bọn hắn như thế nào nghĩ tới là sẽ có ngày hôm nay? Phượng Hoàng Tông có 4 vị thiên đế cảnh thì cũng thôi, vậy mà còn có trọn vẹn trên 100 đạo tôn cảnh. Nhưng mà giờ khắc này căn bản không phải là thời điểm phẫn nộ. "Tập trung công kích, từ mặt bên phá vây!" Có người hô to. "Phá cái đại gia ngươi!" Nam tử trung niên kia bỗng nhiên quát lớn. Thời gian tông chủ cấp cho không nhiều, trong vòng 10 phút nếu như không bắt được 10 cái đầu, sau khi hồi tông đều phải bế quan 3 vạn năm cho ta. Nghe được lời này, sắc mặt của 99 người khác đều run lên. Bọn hắn lúc này vừa mới đi ra ngoài, nếu lại bắt về bế quan 3 vạn năm còn không bằng thiến bọn hắn cho xong. Bởi vậy công kích càng thêm cuồng bạo, dưới muốn tự do của bọn họ dưới tâm thái là không muốn bó buộc, liền đánh xuống mọi người phía dưới càng thêm quyết tâm. Mà ở phần ngoại vi, các tu sĩ từ 4 phương 8 hướng chạy tới đều triệt để sợ đến ngây người. Bọn họ kinh ngạc nhìn những đạo tôn cảnh đại chiến, đơn giản không biết nói gì. Đạo tôn cảnh mặc dù kém thiên đế cảnh, lực công kích cũng không khủng bố như thế, nhưng giờ phút này 100 người của Phượng Hoàng Tông đem 50 người của tam giáo cửu phái 72 tông tầng tầng áp chế, đánh cho không có lực hoàn thủ. Mỗi một lần công kích đều chỉ ít có một đạo tôn cảnh thể xác nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần. Tên loại quyền va vào thịt So với cảm giác của thiên đế cảnh chiến đấu, càng thích xem hơn, càng huyết tinh hơn, đương nhiên bọn hắn khiếp sợ cũng không phải chiến đấu này đẹp mắt cỡ nào, mà người người đều đang nghĩ Phượng Hoàng Tông đến cùng tại sao lại có nhiều cường giả như vậy. Ở giữa đám người một khu vực chân không, nơi này rõ ràng có thể chứa đựng mấy trăm người, nhưng giờ phút này lại chỉ có hơn 10 người đứng ở đây, mà hơn 10 người ở trong dĩ vãng thì đều cực kỳ thần bí, danh chấn hạ đẳng tinh vực, được tôn xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát, Vô Ngân công tử Lâm Kiến, Thần Phi thiên tử Hoa Thanh Phi, Thanh Lan thiên tử Mục Thần Linh, Vô Vọng ma tử An Thất Dạ, Âm Ám ma tử Hạ Nhất Minh, chính là thập đại công tử, tiên tử, thần tử, thậm chí ma tử. Bọn hắn địa vị tôn quý, vô luận đi tới chỗ nào cũng sẽ độc chiếm một khu vực tốt. Trong khu vực này đồng dạng cũng không ngoại lệ, mà giờ khắc này tất cả thần niệm của bọn hắn đều đặt ở trong chiến trường kia. Mà chiến trường này không phải chiến trường của đạo tôn cảnh, mà chiến trường của thiên đế cảnh. Xác thực mà nói thì ánh mắt của bọn họ đều đặt trên người Tín Lăng. Thần đạo, kiếm đạo thần tử Tín Lăng cũng là một trong thập đại thần tử. Hắn cùng với Tần Thiên Minh hai người đều là tu luyện kiếm đạo, tính cách cũng có chút giống nhau, đó là cực kỳ điệu thấp. Thời điểm trên kiêu tranh bá diễn ra, bọn hắn mới toát ra quang thải, dùng tư thái của một con hắc mã tiến nhập vào trong mắt của thế nhân. Nhưng coi như là vậy, thì cấp bậc công tử khác thì cũng chưa từng để nhau vào mắt. Tần Thiên Minh thì còn dễ nói, sau lưng hắn có thế lực gia tộc tồn tại. Thế nhưng Tín Lăng bất quá chỉ là một giới tán tu, không có chút bối cảnh nào, càng không có truyền thừa gì đáng nói, lại không có sư tôn quá mạnh. Chỉ có như vậy, cho nên hắn gần như không được bọn họ để vào trong mắt, cảm thấy ngày sau tất nhiên sẽ bị nhóm người của mình càng bỏ càng xa. Thế nhưng là tại hôm nay, hắn dùng đế oai hóa thân thành kiếm làm hư không sụp đổ, cảm thụ được mỗi một kích của Tín Lăng đều tồn tại uy lực kinh khủng, lại cảm thợ được cái khí tức đáng sợ phát tán ra từ trên cơ thể hắn, tất cả thiên kiêu trong chớp mắt này đều trầm mặc xuống. Không thể nghi ngờ trong nội tâm bọn hắn là cực kỳ phức tạp. Lúc trước coi như Tín Lăng không có bối cảnh gì, bọn hắn không nhìn chúng đối phương, thế nhưng trung quy cũng là một trong thập đại thần tử có tư chất yêu nghiệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, vậy thì ngay cả Tam giáo cũng đều muốn đoạt. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà nghe theo Tô Hàn, bị Tô Hàn tẩy não, gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Từ đó về sau, cái tên Tín Lăng này triệt để đã phai nhạt ra khỏi trong đầu đám thiên kiêu. Trong mắt bọn hắn thì Tín Lăng đã bắt đầu móc nối với hai chữ mà người ta bên Tây hay gọi là phế vật, bởi vì đời này hắn đã làm ra lựa chọn sai lầm lớn nhất, thậm chí hắn cuối cùng có thể sẽ bị lựa chọn này đoạt đi cả tính mạng. Bọn họ chế giễu mỉa mai, khinh thường và xem thường, rất nhiều tâm tình tiêu cực, nhưng cái nào phàm có thể thể hiện ra thì đều tồn tại trong lòng của bọn họ. Bọn họ ngạo nghễ tự hào, cảm thấy mình đã đem Tín Lăng triệt để đạp dưới lòng bàn chân. Nhưng mà giờ khắc này hết thảy kiêu ngạo kia đều như pha lê, bị phanh phanh đánh vỡ, thậm chí là vỡ cho nát bét. Những năm gần đây bọn hắn cũng một mực trong khổ tu, bế quan tu luyện, dùng đủ các loại đan dược, công pháp, đủ các loại cơ duyên tạo hóa của tông môn đưa cho để tới đề thăng thực lực của mình. Chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, bọn hắn từ tứ phẩm ngũ phẩm thân hải cảnh đã đạt đến nhị phẩm tam phẩm hợp thể cảnh. Số phẩm cấp vượt qua, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, tư chất của bọn hắn hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Thế nhưng để mà so sánh với Tín Lăng thì tư chất này so với phân chó có khác gì đâu, có khác biệt gì. Đừng nói là tam phẩm hợp thể cảnh bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho dù là ngũ phẩm thất phẩm hay là đạo tôn cảnh đi chăng nữa thì ở trong mắt Tín Lăng chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, chỉ một kiếm là có thể chém diệt cả họ. Phượng Hoàng Tông đến cùng là dạng tông môn gì? Trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, ở trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là hợp thể cảnh mà thôi. Thời gian mấy chục năm sáng tạo ra 4 vị thiên đế cảnh, 100 vị đạo tôn cảnh. Trước kia chính là cùng cấp bậc như Tín Lăng, thậm chí là chúng ta không để vào trong mắt, nay đã có được thiên đế oai. Đây chính là thiên đế cảnh nha. Tư chất của Tín Lăng là thực sự mạnh hơn chúng ta hay sao? Hay là trong Phượng Hoàng Tông có tạo hóa chi địa gì kinh khủng? Ta coi như đã vượt qua Tín Lăng quá xa, thời điểm gặp lại hắn tất nhiên sẽ trào phúng một phen, nhưng chưa từng nghĩ tới vậy mà ra kết quả này. Cùng so sánh với hắn, chúng ta đáng gọi là thiên tài gì, đáng xưng tụng là thiên kiêu gì? Rất nhiều nhóm thiên kiêu nhưng không biết người nào mở miệng trước, đưa tới từng đợt thổn thức. Mục Thần Linh ở đó kinh ngạc nhìn một màn này, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Phượng Ý Hàm ở đó trong tay nắm một viên ngọc bội, chính là ban đầu thời điểm ở Ngọc Hư Thành mua được Tuấn Lương Ngọc. Mặc dù Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên xuất động, cắt ngang đấu giá hội được tiến hành, thế nhưng nàng vẫn có thể đem miếng ngọc bội này mua lấy, nàng muốn tặng cho Tô Hàn. Lâm Kiến ở đó thì hai con ngươi tràn ngập tơ máu, móng tay đều muốn bâm vào da thịt, hắn căn bản là không chút nào phát giác ra. Thế Vô Song thì ánh mắt phức tạp, thậm chí lộ ra chút hối hận. Hắn cùng Tô Hàn mỗi lần tiếp xúc đều không thể nói là kém đến cực điểm, mà xem như thiên kiêu ở trong lòng hắn, làm sao lại không có kiêu ngạo thuộc về hắn cơ chứ. Thế nhưng mỗi lần ở trước mặt của Hủy Diệt Nữ Hoàng mà nhấc lên Tô Hàn thì Hủy Diệt Nữ Hoàng sẽ chỉ nói câu nào thì câu đó chính là người vô phương so sánh với hắn, cũng không có tư cách để mà so sánh. Hắn một mực ưa thích Cương Nhi, nhưng đều bởi vì Tô Hàn mà nàng đối với hắn không chào đón. Dĩ vãng Thế Vô Song mực mực không biết đây là vì sao. Giữa Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bản thân Tô Hàn thì làm sao có thể đưa ra kết luận như vậy. Nhưng giờ khắc này hắn biết, từ chất yêu nghiệt, chiến lực vô song, bây giờ lại thống lĩnh một tông, ẩn nấp mười mấy năm, thời điểm lần nữa huyện thân thì đã dùng dũng khí và quyết đoán không cách nào hình dung đối địch với toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Đó chính là Tô Hàn. Cái này chính là nam nhân mà Thế Vô Song một mực âm thầm nhưng không thể so sánh. Cái này chính là nam nhân mà trong miệng của Hủy Diệt Nữ Hoàng luôn nói hắn mãi mãi không có tư cách để so sánh. Tô Hàn. Thế Vô Song thì thào, ta không phục, ta thực sự không phục. Mặc dù ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông, mặc dù thủ hạ của ngươi đều có nhiều thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh như vậy, thế nhưng đó cuối cùng không phải bản thân ngươi, ta vẫn như cũ là không phục. Ngươi thẳng đến bây giờ đều không có hiện thân, ta cũng không biết tu vi của ngươi. Thập đại công tử, tiên tử, ma tử, còn có thần tử nữa, tu vi Thế Vô Song của ta chính là hợp thể cảnh tam phẩm, là cao nhất. Nếu như bản thân tu vi của ngươi có thể là siêu việt ta, vậy thì ta chấp nhận, nhưng mà ngươi coi như có nhiều cường giả thủ hộ mà tu vi không bằng ta, thì đó cũng không phải bản lĩnh của ngươi. Ta muốn là so sánh với ngươi, chứ không phải so sánh với Phượng Hoàng Tông. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vô luận là đạo tôn cảnh hay thiên đế cảnh đều có lực kỷ vô cùng mạnh mẽ, thành trì bốn phía cơ hồ đã bị phá hủy hơn phân nửa, vô số bóng người phải rút lui chạy về phương xa, mặt đất thì vỡ nát vô số, hư không đen kịt một màu, muốn khôi phục lại thì cũng tạm thời không thể khôi phục lại. Ai cũng không biết là trong bóng tối chắc chắn là có cường giả á tiên cấp tồn tại, nhưng thẳng đến bây giờ cường giả đó đều chưa một mực hiện thân. Bất luận là người nào cũng hiểu, đám cường giả á tiên cấp này đang chờ đợi một người, chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn xuất hiện. Thời điểm người khác còn đang khiếp sợ thực lực Phượng Hoàng Tông, thì đám cường giả á tiên cấp này lại càng suy tính nhiều. Tô Hàn chính là linh hoàng của Phượng Hoàng Tông, hắn là kẻ sáng tạo ra hết thảy mọi thứ hôm nay, nếu như có thể đem hắn chém giết, vậy thì trên cơ bản đã có thể bóp tắt đầu nguồn phát triển của Phượng Hoàng Tông, cho nên bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi thời điểm Tô Hàn xuất hiện để cho hắn một kích chí mạng. Mà Tô Hàn cũng đích thực không để cho bọn họ thất vọng. Sau khi chiến đấu kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, ở dưới thánh tử Tu Di Giới, thân ảnh áo trắng để cho mọi người phải chú mục, cuối cùng cũng chậm rãi hiện lên, tóc dài tung bay, tay chắp sau đít, thân ảnh thẳng tóc, khuôn mặt thanh tú. Tựa hồ vô luận thời gian có trôi qua thế nào, hắn trung quy vẫn còn là hắn, không phải là giả thể, mà là chân thân. Ra rồi, xuất ra rồi. Tô Bát Lưu đã ra. Nhìn Tô Hàn xuất hiện, đồng tử của vô số người hung hăng co rút lại. Bọn hắn biết là Tô Hàn hiện thân, biểu thị là những cường giả á tiền cấp kia cũng sẽ phải hiện thân. Răng rắc, mà trên thực tế đúng là như vậy. Trong nháy mắt Tô Hàn hiện thân, thì một phiến hư không cách đó không xa bỗng nhiên xé ra. Có một bóng người trực tiếp bước ra, sau lưng còn có lực lượng tu vi thao thiên hướng về Tô Hàn áp chế tới. Ám Vu Thái Hoàng. Tô Hàn quay đầu thản nhiên nói một câu, bên trái phía trước nổ vang, lại có một bóng người xông ra. Càng là thời điểm xông ra có một đầu chùy lớn, lấp lánh hào quang màu đỏ như máu, hướng Tô Hàn oanh kích tới. Đây rõ ràng là một kiện đế khí thượng phẩm, phong linh chiến tôn. Ánh mắt Tô Hàn nhìn qua nhưng vẫn như cũ không hề lay động. Hống, ngay bên phải phía trước tiếng gào thét truyền ra, đó là một đường thân ảnh to lớn. Thân ảnh này dài cả vạn trượng, toàn thân lộ ra ánh sáng màu đen. Thời điểm đạp không mà tới, phần lưng của hắn còn xuất hiện một bóng người. Vũ Xương Đại Đế, Tô Hàn lần thứ ba mở miệng, ba đạo công kích này tới rất nhanh mà cũng không hề lẻo, lưu lại dư lực mảy may, sát cơ coi như lồng động tới cực hạn. Nhưng mà cũng là thời điểm ba người này sắm chút công kích đánh tới Tô Hàn, thì có một màn ánh sáng lớn từ trên đỉnh đầu Tô Hàn hiện ra. Phía trên màn ánh sáng này sinh trưởng một gốc đại thụ hư ảo che trời. Đại thụ hiện ra màu xanh lá cây thật đậm, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Đây là cấm chú đại trì rũ thuật. Đây rõ ràng là cấm chú hệ trị liệu, nhưng mà trong tay của Hương Nhi nó lại có được lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Trên đại thụ có ba dây mây duỗi ra, đem Vũ Xương Đại Đế, Phong Linh Chiến Tôn và Ám Vu Thái Hoàng toàn bộ đều đánh nát công kích. Thất thải thánh pháp, quả nhiên người ở đây. Vũ Xương Đại Đế hừ lạnh. Hương Nhi hiện thân đứng xuống bên cạnh Tô Hàn khinh thường nói: "Bà tên phế vật, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn động đến ca ca ta." "Người mắng người nào?" Vũ Xương Đại Đế thịnh nộ, cùng là cường giả á tiên cấp, hắn há có thể chịu được loại vũ nhục này? "Mắng chính là ngươi." Hương Nhi quét mắt nhìn hắn mà nói: "Hôm nay nếu như có thể người thương tổn được ca ca, vậy thì ta tự lấy cái đầu của mình xuống chấp tay dâng lên." Nghe thấy lời ấy, Vũ Xương Đại Đế vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Không thể nghi ngờ là cường giả á tiên cấp, Hương Nhi tuyệt đối không nói khoác. Mà nếu không phải nói khoác, như vậy thì nàng đối với thực lực của mình có lòng tự tin rất lớn. Hủy Diệt Nữ Hoàng, chắc là người cũng ở đây, mau mau hiện thân. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh giả nua đột nhiên chuyển đến. Theo âm thanh vang lên thì có một bàn tay không phải là hư ảo, bởi vì có thể thấy rõ cả tơ máu trong đó hiện ra. Nó cấp tốc kéo dài hướng cái đầu của Tô Hàn chộp tới. Quý Phong Tiên Hoàng, Tô Hàn thản nhiên nói. Mặc dù người này còn chưa có xuất hiện, thế nhưng Tô Hàn đã biết thân phận của hắn. Tiên Hoàng Các, á tiên cấp cường giả, Quý Phong Tiên Hoàng. Ngươi còn biết cả Lão Phu. Thân ảnh của Quý Phong Tiên Hoàng xuất hiện. Thân ảnh cong xuống, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Và có những điểm đồi mồi lấm tấm, thoạt nhìn là già nua không chịu được, dường như chỉ một bước sẽ tiến vào quan tài. Thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ, người tham sống sợ chết, mà lúc bản tông hiện thân thì ngươi lại là người hăng hái. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, cường giả á tiên cấp như ngươi, có hay không thì có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là Lão Phu muốn giết ngươi thì ngươi chỉ có thể đợi chết, Quý Phong Tiên Hoàng nói. Thời điểm cả hai mở miệng thì bàn tay kia tốc độ không hề chậm lại. Oanh một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Không có bất kỳ chuyện gì mà người ta khác với suy đoán của mọi người, bởi vì Hủy Diệt Nữ Hoàng lại ra tay. Khói đen tràn ngập cả hư không vạn dặm, lúc này giống như mặt màn trời khuếch tán ra, trực tiếp ngăn cản bàn tay của Quý Phong Tiên Hoàng. Tên kia nhíu mày. Trưởng ấn dường như sắp vồ vào trong khói đen, vậy mà có chút gừng lại sau đó thu về. Hủy Diệt Nữ Hoàng, nếu như đã đến, vì sao còn không hiện thân? Quý Phong Tiên Hoàng nói. Xoạt một tiếng, khói đen cấp tốc co vào, sau cùng hóa thành một bóng người, nhưng không thấy rõ diện mạo. Nô tính, xem ra ngươi dự định thực sự đảm bảo cho Phượng Hoàng Tông. Nhìn đạo hắc ảnh kia, Quý Phong Tiên Hoàng điểm nhiên nói. Cổ Lận, Nhược Thiện, hai người các ngươi còn dự định tiếp tục ẩn giấu sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng không thèm để ý đến Quý Phong Tiên Hoàng, mà hướng về hai chỗ hư không khác mở miệng. Khắc khắc, không hổ là Hủy Diệt Nữ Hoàng, chúng ta ẩn giấu sâu như vậy mà vẫn có thể phát giác ra. Có một tiếng cười quái dị truyền ra rồi hai bóng người xuất hiện. Một nam tử trung niên trên mặt mang theo chấm đỏ, một là hòa thượng đầu trọc, trên thân khoác một cái áo cà sa. Tốt! Tô Hàn không mặn không nhạt liếc mắt nhìn những người này, sau đó nói, nếu như chư vị đã toàn bộ hiện thân, vậy thì việc kia cũng đến thời điểm phải làm rồi. Hôm nay Phượng Hoàng Tông ta hiện thân tự nhiên là muốn cầm lấy mấy cái mạng người tới để lập uy, mà các ngươi thì vừa vặn trúng thưởng. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực này đều đã khi nhục Phượng Hoàng Tông ta, muốn đem Phượng Hoàng Tông ta tiêu diệt. Đã như vậy thì cũng đừng mong Phượng Hoàng Tông sẽ hạ thủ lưu tình. Từ đó, bắt đầu cắt đầu người, hết thảy cho các người 10 phút. Đầu người á tiên cấp ta muốn 1 cái, đầu người thiên đế cảnh ta muốn 5 cái, đầu người đạo tôn cảnh ta muốn 10 cái. Nếu như không làm được, vậy thì tự vẫn ở đây, không nên gặp ta nữa. Ngữ khí vẫn luôn cực kỳ bình thản, không có chút gợn sóng nào, giống như lời hắn nói là có thể làm được ngay vậy. Á tiên cấp đầu người 1 cái, thiên đế cảnh đầu người 5 cái, đạo tôn cảnh đầu người 10 cái. Sau khi nghe xong lời này, hết thảy mọi người, lấy Vũ Xương Đại Đế và đám người Quý Phong Tiên Hoàng đều sững sờ ở đó. Cộng lại hết thảy có 16 cái đầu người, mà trong đó cấp bậc đều là đạo tôn cảnh trở lên. Trên thực tế đối với bọn hắn mà nói thì đạo tôn cảnh không coi là gì. Thế nhưng Tô Hàn lại xuất ra khẩu khí lớn như thế, ngay cả thiên đế cảnh, thậm chí cường giả á tiên cấp đều muốn xong. Hả con mẹ ngươi dám chó! Âm thanh phẫn nộ hét lên, bỗng nhiên phát ra từ phía 8 vị thiên đế cảnh kia. Bọn hắn đang cùng với đám người Tín Lăng Lăng Tiếu giao chiến kịch liệt, Tuy nói là có chút mùi vị bị áp chế, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là thiên đế cảnh. Cho dù bị áp chế thì đối phương cũng không cách nào đem nhóm người mình chém giết. Bọn hắn quả thực nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn đến cùng lấy tự tin từ đâu ra mà dám nói loại lời này. Nhắc tới ba cái cấp độ lấy đầu người, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ đạo tôn cảnh là có thể lấy được. Thế nhưng coi như là đạo tôn cảnh, muốn lấy lại 10 cái đầu người cũng cực kỳ gian nan. Lại nói thiên đế cảnh và cường giả á tiên cấp, nhất là cường giả á tiên. Trong tam giáo cửu phái 72 tông, hết thảy trọn vẹn có 6 vị, mà Phượng Hoàng Tông bên kia chỉ có Thất Thải Thánh Pháp và Hủy Diệt Nữ Hoàng, 2 người mà thôi, lại còn muốn lấy đầu người. Đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Hết thảy mọi người cơ hồ đều bị khẩu khí của Tô Hàn làm cho tức điên lên. Đám người ám vu Thái Hoàng vẻ mặt lúc này âm trầm xuống. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự coi là chỉ bằng chút thực lực này của Phượng Hoàng Tông liệu có thể trao chống cho cái giá tầm buồn cười kia của ngươi sao? Phượng Hoàng Tông những năm gần đây thực lực tăng lên, đích thực vượt ra tưởng tượng của mọi người, nhưng chỉ bằng một nhúm này còn vô phương cho ngươi lòng tự tin như vậy. Phong Linh Chiến Tôn hử lạnh, Thất Thải Thánh Pháp, tuy nói là pháp thánh cường giả cao quý, có thể sánh vai với tiên cảnh, nhưng đây là giới hạn đẳng tinh vực, đừng nói nàng là nhất phẩm, coi như có là thất phẩm thì cũng chỉ có thể là bị thiên đạo áp chế, mà bị áp chế thì cùng cấp độ với bọn ta, chỉ có á tiên cấp thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng là như vậy, đây là hạ đẳng tinh vực, người có mạnh hơn thì bất quá cũng chỉ là á tiên. Bản tôn thực sự không rõ ngươi đến cùng dựa vào cái gì dám nói loại lời khoác lác này. Ánh mắt của Tô Hàn quét qua rơi vào trên người Phong Linh Chiến Tôn. Bản tông có một vị sư tôn gọi là Thánh Đan Đế Quân, là người của Thần Đạo Giáo, một trong 9 vị chủ giáo áo tím, nghĩ đến người hẳn là phải biết. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn nói tiếp, tuy rằng chỉ có duyên phận gặp mặt, nhưng hắn đối với ta tốt cỡ nào trong lòng ta rõ ràng. Cũng chính vì vậy nên ta luôn không có nhắm vào Thần Đạo Giáo. Giữa ta và Thần Đạo Giáo không có ân oán gì quá lớn, thậm chí có thể nói là không có ân oán gì. Ngươi là cường giả á tiên cấp của Thần Đạo Giáo, đến cùng là vì sao lại muốn trợ giúp bọn hắn ra tay, ta cho đến giờ phút này vẫn còn không biết. Dĩ nhiên, cái này cũng không thay đổi được. Việc mà Thần Đạo Giáo ra tay với Phượng Hoàng Tông ta là sự thật. Sư tôn với ta có thiên đại ân tình, ta sẽ không quên. Nhưng cái đó chỉ vỏn vẹn là sư tôn mà thôi, không quan hệ gì với Thần Đạo Giáo. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy lời ta nói là khoác lác, cũng có lẽ ngươi căn bản không đem lời nói kế tiếp của ta để trong lòng. Nhưng ta vẫn nói với ngươi một tiếng. Thần Đạo Giáo Phượng Hoàng Tông ta không muốn động tới. Nhìn trên mặt mũi của sư tôn, đây là lần cảnh cáo cuối cùng đối với các ngươi. Tin tưởng ta, tất cả mọi người dám đối nghịch với Phượng Hoàng Tông đều không có hạ chẳng tốt, cho dù các ngươi là tam giáo, là người đứng đầu ở trong hạ đẳng tinh vực. Nói đến chỗ này, Tô Hàn không lên tiếng nữa, lời nên nói thì hắn cũng đã nói rồi. Đến từ nhân tình của Thánh Đan Đế Quân, từ mặt cá nhân mà nói, Tô Hàn còn chưa có trả hết nợ. Nhưng Thần Đạo Giáo không đại biểu cho Thánh Đan Đế Quân, bọn hắn chỉ là Thần Đạo Giáo mà thôi. Quả nhiên, như sở liệu của Tô Hàn, sau khi lời nói quán vang lên, Phong Linh Chiến Tôn trực tiếp phá ra cười. Tô Bát Lưu à Tô Bát Lưu, dĩ vãng bản tôn đối với ngươi còn có chút xem trọng, cảm thấy tư chất của ngươi cực mạnh, là hạng người có tiềm lực lớn, chỉ cần bồi dưỡng một chút thì có thể trở thành trụ cột của nhân loại. Nhưng giờ phút này bản tôn mới phát hiện ta đã nhìn lầm ngươi. Tư chất có mạnh hơn, trùng quỳ cũng không thể thành thật. Lực chiến đấu chi tiết chẳng có, mà ngươi lại cuồng vọng tự đại như vậy, là hạng người không biết tự lượng sức mình. Thực sự nếu như cho ngươi lực lượng, ngươi cũng không vận dụng nổi. Thánh Đền Đế Quân cũng bởi vì thu tên đệ tử như ngươi mà đưa cho ngươi 10 cái độc đan, sau đó phải nhận trừng phạt. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn lập tức lạnh lẽo. Đừng có nghe hắn nói hiu nói vượn, Hủy Diệt Nữ Hoàng chuẩn âm. Đây chẳng qua là muốn áp chế người thôi. Thánh Đan Đế Quân trung quy cũng là cường giả thiên đế cảnh, là một trong những cường giả tối đỉnh của Thần Đạo Giáo. Bọn hắn muốn động là động hay sao? Huống hồ giữa Thánh Đan Đế Quân và ngươi không có ân tình gì quá lớn, hắn cũng không phản bội Thần Đạo Giáo. Phong Linh Chiến Tôn này bất quá nói bậy chém gió. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Phong Linh Chiến Tôn tràn ngập sát cơ nồng đậm. Nếu nói giờ phút này hắn muốn giết ai, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Phong Linh Chiến Tôn. Nhưng mà Thánh Đan Đế Quân còn đang ở trong Thần Đạo Giáo. Nếu như hôm nay thực sự chém giết Phong Linh Chiến Tôn, vậy thì Thánh Đan Đế Quân sẽ bị liên lụy. Người có thể còn sống là phải cảm tạ sư tôn. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, sau đó ánh mắt chuyển động, rơi vào trên người của Ám Vu Thái Hoàng. Đầu người á tiên cấp, ta muốn là hắn. Sao? Ám Vu Thái Hoàng nhướng mày, lập tức giận quá hóa cười. Người nói muốn cái đầu của bản hoàng. Đây quả thực là chuyện cười nhất thế gian mà bản hoàng từng nghe qua. Cười đi, Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói. Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà người có thể cười. Nổ tính, ngươi thực sự muốn động thủ với bản hoàng hay sao? Vẻ mặt của Ám Vu Thái Hoàng triệt để âm trầm xuống. Ta nói ngươi còn chưa có tư cách để gọi thẳng tên húy của ta. Thời điểm mà Hủy Diệt Nữ Hoàng dứt lời, khói đen tản ra, tràn ra vạn dặm, trong chốc lát đã xuất hiện bốn phía của Ám Vu Thái Hoàng, trực tiếp vây hắn lại. Động thủ. Thấy một màn này, đám người Vũ Xương Đại Đế đều lộ ra sát cơ, toàn thân tu vi sôi sục bẩy ra. Chư vị, bàn tay Hương Nhi vung lên, có một cây pháp trượng bảy màu nổi lên, đối thủ của các ngươi là ta. Chỉ bằng ngươi mà còn muốn ngăn năm người chúng ta, Vũ Xương Đại Đế trợn mắt quát. Năm cái phế vật mà thôi, có gì mà không ngăn được. Hương Nhi duỗi ra pháp trượng kéo dài trên hư không, nhất thời bảy màu sắc, có năm loại trên đó tản mát ra. Ngũ sắc này hóa thành năm đạo cấm chú. Trong sự biến sắc của đám người Vũ Xương Đại Đế, đều hướng họ phủ xuống. Chiến đấu của cường giả Á Tiên cấp cực kỳ căng thẳng. Ở trên hư không, màu đỏ lửa kinh người hóa thành từng cái hỏa cầu khổng lồ hướng Vũ Xương Đại Đế phóng tới, chính là cấm chú lưu tinh hỏa diễm. Mặt đất ở phía dưới có từng đạo mũi nhọn bỗng nhiên bay lên, trong tiếng nổ vang thao thiên cắm vào phong linh chiến tôn. Đây là cấm chú ma pháp hệ thổ đại địa kinh cức. Quý Phong Tiên Hoàng bên kia thời điểm đang muốn xuất thủ, lại có hàn ý lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hư không bốn phía xuất hiện hàng loạt khối băng, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đóng băng lại. Tùy thuộc tính cấm chú băng phòng vạn dặm, hòa thượng đầu chọc cuối cùng cùng với nam tử trung niên kia, một cái trước đó đã bị đại thủ cha trời cuốn lấy, mà một cái khác thì bên tai chuyển đến những chuỗi âm thanh. Những âm thanh này giống như là do kim loại va chạm vào nhau, ma sát vào nhau, khiến tâm thần hắn đều biến đổi đến mức điên cuồng. Ngũ đại cấm chú đồng thời thi triển, đều là cấm chú cấp thấp, nhưng mà ở cấp bậc thánh pháp như Hương Nhi, thể hiện ra uy lực cực kỳ khủng bố không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt này, nàng dùng lực lượng một người đem năm cường giả Á Tiên cấp sinh sinh cuốn lấy, để cho những người vây xem ở chỗ xa xa đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn phát hiện là mình vẫn còn đánh giá thấp thất thải thánh pháp chiến lực kinh người cỡ nào. Dưới cấm chú vây khốn như vậy, bọn người Vũ Xương Đại Đế tuy nói là không ngừng nổ vang công kích thao thiên, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không thể rảnh tay để trợ giúp cho Ám Vu Thái Hoàng. Mà trong khói đen kia, tiếng gào thét của Ám Vu Thái Hoàng không ngừng chuyển ra. Bạch một tiếng, có một đạo truy ảnh kinh khủng từ trong khói đen hiện ra, hung hăng rơi xuống đất, muốn đem khói đen xinh xinh đập ra. Nhưng còn không đợi đại truy ảnh này hạ xuống thì trong khói đen cũng phân tán ra một chút, hóa thành một bàn tay cực lớn, đem đại truy ảnh này trực tiếp bóp nát. Chiến đấu giữa cường giả Á Tiên cấp mỗi phút mỗi giây đều kinh tâm động phách, mà khi bọn hắn chiến đấu có người thấy được là Tô Hàn ở trên không trung cũng chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Theo bàn tay hắn hạ xuống thì có một mảng lớn thân ảnh sau lưng hắn hiện ra. Cái này, nhìn đám thân ảnh này, những người vây quanh suýt chút nữa trợn lắc cả mắt. Cho dù cách xa vạn dặm, bọn họ cũng có thể từ trên thân những người này cảm nhận được khí tức khủng bố đến cực hạn. Còn có thiên đế cảnh. Trời ơi, ta đến cùng đang nhìn thấy gì đây? Một vị, hai vị, ba, bốn, bảy vị. Trong Phượng Hoàng Tông vậy mà xuất hiện bảy vị thiên đế cảnh. Đây quả thực là Phượng Hoàng Tông sao? Xác thực không phải là tông môn mạnh mẽ một trong tam giáo. 11 vị, tổng cộng là 11 vị, coi như tam giáo cũng không có nhiều thiên đế cảnh như vậy. Còn có những đạo tôn cảnh đó, ta cảm thụ rõ ràng, ở sau lưng Tô Bát Lưu mỗi người đều là đạo tôn cảnh, đều là siêu cấp đại năng. Hơn 300 vị, cộng thêm 100 vị trước đó là hết thảy 400, điều này sao có thể? Một câu cuối cùng đã trở thành câu được hô lên nhiều nhất trong sân, bọn hắn gắt gao trừng trong cả trong mắt, giống như nhìn thấy quỷ. Chắc không được là Phượng Hoàng Tông lại dám xuất hiện, chắc không được bọn hắn có tự tin cao như thế. Âm thanh lẩm bẩm truyền khắp chân trời. Cường giả Á Tiên cấp bên kia thì cũng thôi, đang chiến đấu kịch liệt, căn bản không rảnh bận tâm Tô Hàn bên này. Thế nhưng 8 vị thiên đế cảnh kia, cùng với hơn 50 đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, tại thời khắc này thân thể run lên, sợ nứt cả tim gan. Bọn hắn ban đầu đã bị áp chế ở hạ phong, nhất là đám đạo tôn cảnh, muốn thoát đi cũng không có khả năng, sớm đã bị vây quét. Nếu là cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ bọn hắn có thể kiên trì. Nhưng giờ phút này trong Phượng Hoàng Tông lại có 8 vị thiên đế cảnh xuất hiện và hơn 300 đạo tôn cảnh. Cái này để bọn hắn làm sao kiên trì đây? Đi! Không hẹn mà gào thét. Từ chỗ thiên đế cảnh và đạo tiên cảnh, chiến trường, đồng loạt truyền ra một tiếng hô. Lưu lại đầu người thì đi cũng không muộn. Diệp Tiểu Phỉ thời điểm mở miệng một kiếm quét qua, hình thành một màn sáng cách trở đường đi. Mà cùng lúc đó chân hư không, Tô Hàn nhìn xuống thản nhiên nói. Cho các người 10 phút, đầu người mà bản tông muốn có làm được hay không? Có, mọi người đều gào lên, bọn hắn hiểu rõ. Trận chiến hôm nay Tô Hàn rốt cuộc muốn có được loại hiệu quả như thế nào? Phượng Hoàng Tông xuất hiện dưới ánh mặt trời, Tô Hàn đã hao tổn hàng loạt linh tinh mà bọn hắn cũng từ trong thánh tử tu di giới tu luyện mấy vạn năm. Giờ phút này động thủ không phải là xúc động. Tô Hàn muốn có một loại tác dụng là chấn nhiếp, để cho tam giáo cửu phái 72 tông vô phương hoảng hốt, ít nhất cũng phải kiêng kỵ và chấn động với Phượng Hoàng Tông. Bởi vậy Tô Hàn nói thì bọn hắn nhất định phải làm. Á tiền cấp, thiên đế cảnh và đạo tôn cảnh, đầu của những người này cho dù là thiếu một cái, vậy thì với việc lập uy của Phượng Hoàng Tông hôm nay cũng gặp phải sự quấy nhiễu nghiêm trọng. Bọn hắn muốn lấy đầu người chỉ có thể nhiều thêm chứ không thể ít đi. Động thủ. Vẻ mặt Tô Hàn triệt để băng lãnh, không có một tia biểu lộ nương tay. Hiên Viên Khung dẫn theo 7 vị thiên đế cảnh cường giả của chiến tộc, thời khắc này lao ra, uy áp tam phẩm thiên đế cảnh kinh thiên triệt địa. Thấy bọn họ xông tới, 8 vị thiên đế cảnh bên kia tâm thần triệt để sụp đổ. Trọn vẹn là 7 người là tam phẩm thiên đế cảnh gia nhập chiến đấu, cái này để bọn hắn còn đánh thế nào? Oanh một tiếng, thất đại quyền mang cự đại xuất hiện giữa hư không, thời điểm vỡ nát ngưng tụ thành một đạo, thẳng đến một vị nhất phẩm thiên đế cảnh mà hạ xuống. Người sau ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Giúp ta! Gào thét, toàn thân hắn run rẩy, hắn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của một quyền này, hắn tuyệt đối không thể chống lại. Dưới một quyền này thì hắn coi như là thiên đế cảnh thì cũng cảm giác mình như con sâu cái kiến. Người nào cũng không giúp được ngươi. Lăng Tiếu hừ lạnh cùng có Diệp Tiểu Phỉ và Thẩm Ly đem 7 thiên đế cảnh khác đều quấn lấy. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo tiếng nổ thao thiên chuyển đến, dưới ánh mắt nhìn chăm chú thất phẩm à nhất phẩm thiên đế cảnh kia đụng vào nắm đấm, và trong chớp mắt va chạm này hạ phẩm đế khí của tên nhất phẩm thiên đế cảnh kia trực tiếp vỡ nát, thân thể quán lại yếu ớt như trang giấy, liền bạo thành xương máu. Nguyên thần quán trong sự dữ tợn điên cuồng muốn xông ra, thế nhưng còn chưa triệt để lao ra thì uy áp khủng bố trên quyền mang trực tiếp đem hắn sinh sinh nghiền thành hư vô. Thiên đế cảnh cường giả chết. Âm thanh nổ to vẫn còn đinh tai nhức óc, hóa thành hoài âm. Trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Ngay cả chiến đấu của những người khác, thậm chí là những siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh ở ngoài ngàn dặm và những người vây xem ở ngoài vạn dặm kia cũng đều thời khắc này đồng tử co lại trong lòng kinh hoàng, giống như là có cái xương cá chê mắc trong cổ họng khó mà nuốt xuống. Thiên đế cảnh là cường giả tối đỉnh của hạ đẳng tinh vực, là tôn sư đỉnh tiêm cao quý. Vô luận đi tới nơi đâu cũng được người ta chiều bái, cứ thế mà chết đi sau, thực sự chết rồi sau. Ngay ở dưới mắt mình lại không chịu nổi một quyền của chiến tộc Phượng Hoàng Tông, hình thần câu diệt. Thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ, thiên đế cảnh chết nói thật không phải là hiếm lạ, ngay cả cường giả á tiền cấp cũng đều vẫn lạc 2 vị. Thế nhưng giờ phút này, vị thiên đế cảnh này chết đi, không phải trong số lượng vực ngoại thiên ma khủng bố mà là trong tay Phượng Hoàng Tông. Tông môn, ở trong mắt bọn hắn vẫn luôn như sâu kiến, tiện tay là có thể tiêu diệt, bọn hắn luôn hận thấu xương. Tô Bát Lưu, ở bên phía cường giả á tiền cấp truyền tới tiếng quát phẫn nộ tới cực điểm, đó là âm thanh của Vũ Sương Đại Đế. Người thế mà dám hạ tử thủ với thiên đế cảnh, tội này thao thiên. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng, nếu như bản tông thực sự có tội chết, vậy thì ngươi đến mà giết bố mày đi. Đáng chết, Vũ Sương Đại Đế hai mắt phun ra lửa muốn ra tay với Tô Hàn. Thế nhưng cấm chú của Hương Nhi vẫn không ngừng để choán phải oanh kích, khiến hắn chỉ có thể bị động chống cự, làm sao có thể có kẽ hở ra tay mà công kích Tô Hàn. Giết! Ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình thản lạnh lùng như vang lên từ địa ngục. Đầu người mà bản tông muốn, một cái cũng không thể thiếu. Nghe được lời ấy, vô số cường giả Phượng Hoàng Tông lần nữa xuất thủ. Tiếng nổ không ngừng vang lên, thiên địa bừa bộn khắp nơi, phảng phất như đại lục trăm tỷ đều muốn bị phá hủy. Không! Một lát sau lại có tiếng hoảng sợ gào thét chuyển ra, đưa tới rất nhiều sự chú ý. Địa phương chuyển tới âm thanh này là chỗ đám đạo tôn cảnh, oanh một tiếng. Cũng thời điểm âm thanh vang lên thì có một đạo nắm đấm kinh người từ trên bầu trời hạ xuống, trọn vẹn là đem 3 tên siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh oanh thành thịt nát. Vô số ánh mắt đều thấy được đều đợi để thấy 3 đạo nguyên thần xuất hiện, nhưng mà nguyên thần không xuất hiện nữa. 3 cái, có âm thanh mang theo vẻ xâm nhiên, từ trong một nam tử trung niên của Phượng Hoàng Tông truyền ra. Hắn vung tay hử lạnh, nhiệm vụ của tông chủ còn 7 cái đầu người, không thể kéo dài. Nghe được lời này, công kích của Phượng Hoàng Tông lại tiếp tục, mà những đạo tôn cảnh của Tam Pháo, cửu phái 72 tông thì vẻ mặt tái nhợt, lộ vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Trong bọn họ đã có rất nhiều người thể xác bị oanh vỡ. Giờ phút này giữa sân tuy rằng nói là còn khoảng 50 người, nhưng lại có hơn phân nửa chỉ có nguyên thần. Mà đầu người Tô Hàn nói rõ ràng không phải là ám sỉ, chỉ có thể xác. Hắn muốn để cho đối phương hình thần câu diệt. Thời gian trôi qua, 10 phút đồng hồ đối với ngày thường thì nó ngắn ngủi như chớp mắt, nhưng lúc này lại dài như cả đời người. Đã có 3 tên cường giả thiên đế cảnh hít vào những âm thanh, những hơi khí lạnh chết trong tay Phượng Hoàng Tông. Đạo tôn cảnh chết 9 cái, nhưng nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, thời gian vẫn còn chưa tới. Cường giả á tiên cấp bên kia, Hương Nhi trấn áp trọn vẹn 5 người, đến mức mà ám vu thấy hoàng, bị nhốt trong khói đen của hủy diệt nữ hoàng, chỉ nghe không ngừng vang lên những tiếng nổ, lại không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, cho đến một đoạn thời gian. À, một đạo âm thanh bé nhọn từ trong khói đen chuyển ra, khiến cho thân thể mọi người đều chấn động. Thời điểm quay đầu thì thấy bên trong khói đen có một gương mặt to lớn trồi lên. Tướng mạo này chính là ám vu Thái Hoàng, nhưng giờ phút này biểu lộ của hắn cực kỳ vặn vẹo, ngũ quan biến hình, giống như là bị người ta bóp cổ, không thể thở nổi, sắp nghẹt thở mà chết. Nổ tính, ngươi thật muốn giết hắn sao? Vũ Xương Đại Đế mở miệng. Quý Phong Tiên Hoàng cũng âm trầm nói, cường giả á tiên cấp của nhân loại vốn là không nhiều, giữa các loại tình huống, người tốt nhất là nghĩ kỹ rồi hắn động thủ. Ta bất quá cùng hắn chơi đùa mà thôi, ai có thể nghĩ hắn yếu đuối như vậy, cũng thực sự chẳng có gì hay. Âm thanh của hủy diệt nữ hoàng truyền ra, sau khi dứt lời có một bàn tay khổng lồ từ bên trong khói đen duỗi ra, đồng loạt đặt trên đỉnh đầu người kia. Sau, một màn này làm cho tất cả mọi người hùng hằng co rút mí mắt lại. Bọn hắn biết là hủy diệt nữ hoàng muốn giết ám vù Thái Hoàng, thực sự là muốn giết. Nàng không có nói đùa và Tô Hàn cũng không đùa, mà ám vu Thái Hoàng căn bản không phản kháng được. Soạt một tiếng, cũng vào thời khắc này, ở trên hư không của khói đen có 4 khe nứt đồng thời bị xé mở. Từ trong vết nứt xuất hiện một thanh trường thương hư ảo. Trường thương này dài chừng ngàn trượng, trong đó có ý áp khổng lồ xuyên qua hư không mà đến, xé rách một mảng lớn hư không. Phía nam của vết nứt xuất hiện một thanh trường kiếm, phía tây xuất hiện một thanh trường đao, còn phía đông thì xuất hiện một đạo sương mù. 4 cái vũ khí đều là hư ảo, nhưng mỗi đạo đều có thể mang uy áp làm cho đám người Vũ Xương Đại Đế không cách nào chống lại, vọt thẳng tới khói đen. Chỉ bằng các ngươi, âm thanh khinh thường của hủy diệt nữ hoàng truyền ra. Một cái tay lớn chộp lấy cái mặt người to, đột nhiên lúc này vung lên, theo cử động từ tây sang đông, từ nam sang bắc, đem 4 đạo vũ khí hư ảo kia đồng thời bắt lấy, sau đó bóp mạnh. Anh một tiếng, có tiếng nổ vang kinh thiên. Thần hải cảnh sau khi nghe được, trong tai trực tiếp phun ra máu tươi. Hợp thể cảnh vẻ mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. Đạo thân cảnh, thân thể run lên, tựa như đều muốn tán loạn. Trong chớp mắt này, ai cũng biết 4 người ra tay kia khủng bố đến cực hạn. Mặc dù là cùng là cường giả á tiên cấp, thế nhưng lại vượt qua đám người Vũ Xương Đại Đế rất nhiều. Đám người Vũ Xương Đại Đế có thể là nhất phẩm cường giả á tiên cảnh, còn 4 người kia chắc là tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm, mà hủy diệt nữ hoàng tuyệt đối là thất phẩm. Bọn họ thấy rõ, 4 đạo công kích đáng sợ kia, dưới một trưởng của hủy diệt nữ hoàng thì tất cả đều sụp đổ. Thực lực chân chính của hủy diệt nữ hoàng tại thời khắc này đã triệt để thể hiện ra. Không có người nào dám hoài nghi những lời nói trước kia của hủy diệt nữ hoàng. Nếu như nàng muốn giết đám người đế, Vũ Xương Đại Đế, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Ồ, tiếng gió thổi qua, mọi người đây rõ ràng đều là tu sĩ, nhưng dưới tiếng gió này lại có một vệt hàn ý lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên, lạnh tới cực điểm. Cái đồ không biết tự lượng sức mình. Hủy diệt nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa hướng cái đầu của ám vu Thái Hoàng chộp tới. Nổ tính. Lại vào thời khắc này có tiếng quát to từ trong hư không chuyển ra, không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể nghe được âm thanh. Thế cục bây giờ mỗi cường giả á tiên cấp đều là trụ cột của nhân loại. Tác dụng mà bọn hắn có khả năng đưa tới không phải là ngươi không biết. Vực ngoại thiên ma hắn có khả năng đánh giết vượt quá tưởng tượng. Nếu như ngươi thực sự giết hắn, như vậy thì sức lực sống sót để mà chống cự vực ngoại thiên ma sẽ làm cho bao nhiêu tù sĩ vô tội phải chết. Thời điểm trước mắt không phải là nội đấu. Ngươi ở hạn đẳng tinh vực chờ đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không nghĩ thông sao? Mặc dù không biết Tô Bát Lưu này cùng với ngươi quan hệ như thế nào, nhưng ngươi nên xem ở an nguy của hạn đẳng tinh vực thả hắn một lần. Nghe thấy lời này, động tác của Hủy Diệt Nữ Hoàng khẽ dừng lại, bàn tay to cũng khựng lại giữa hư không. Nếu ngươi có thể tới sớm một chút, ăn nói khép nép nói chuyện với ta, thì cũng không cần phải náo đến loại trình độ này. Hủy Diệt Nữ Hoàng liếc mắt nhìn Tô Hàn lại nói, giết hay không giết, quyết định bởi Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh, mặt không biểu tình đứng ở đó lạnh nhạt không nói. Tô Tông Chủ. Âm thanh kia trầm mặc rất lâu lúc này mới nói, nhân từ một chút. Nhân từ? Tô Hàn giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Người nói nhân từ sao? Người đến nói với ta về nhân từ sao? Ha ha. Nụ cười bỗng nhiên thu liễm lại, tiếng cười hơi ngừng. Ta mặc dù không biết người là ai, nhưng thỉnh người nhìn cho một chút, ta đến cùng vì sao muốn giết bọn hắn. Những người này ỷ vào thực lực của bản thân mạnh mẽ, ỷ vào bối cảnh sau lưng hùng mạnh, vây quanh Phượng Hoàng Tông ta lúc trước, khiến Phượng Hoàng Tông vô pháp ra ngoài. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, muốn diệt tông. Ra một người thì giết một người, ra một đôi thì giết cả hai. Ngươi hỏi bọn chúng một chút, có thể hai chữ nhân từ này chúng có biết hay không, và nên viết như thế nào? Mà ngươi, tại thời điểm bọn hắn vây công Phượng Hoàng Tông ta, Phượng Hoàng Tông ta vô lực hoàn thủ, tại sao lại không xuất hiện, nói với bọn hắn là nhân từ với Phượng Hoàng Tông ta một chút? Bản Tông bỗng nhiên muốn hỏi các ngươi một câu. Các ngươi đều cảm thấy là Phượng Hoàng Tông ta dễ khi dễ. Còn đây là chuyện gì xảy ra? Sâu kiến trong mắt các ngươi, một cước liền muốn dẫm chết. Cường giả trong mắt các ngươi lại quý giá như vậy sao? Đạo lý ở đâu? Nhân nghĩa ở đâu? Các ngươi có từng nghĩ qua, một phần vạn nào đó một ngày kia, sâu kiến biến thành cường giả, càng biến càng mạnh hơn các ngươi rất nhiều thì phải làm gì? Từng chữ như châu ngọc, từng câu chu tâm, mấy lời này phát ra cho dù âm thanh vang vọng cũng không ai có thể phản bác, đành phải yên lặng. Hôm nay, trong tam giáo, cửu phái 72 tông ở đây, còn có người của tứ đại đạo viện cũng ở đây. Tô Hàn lần nữa mở miệng, trực tiếp điểm ra thân phận của những người này. Tô Hàn ta dùng danh nghĩa tông chủ Phượng Hoàng Tông chiêu cáo thiên hạ. Phượng Hoàng Tông có lẽ trong dĩ vãng chính là sâu kiến, nhưng hôm nay, sau ngày này, sẽ không phải nữa. Muốn động tới Phượng Hoàng Tông ta không phải là không được, nhưng Tô Hàn ta là người thù dai, có thủ tất báo. Nếu như người thực sự có thể trực tiếp diệt sát Phượng Hoàng Tông, vậy là đó là bản lĩnh của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không diệt được thì đừng trách tổ mẫu trở mặt vô tình. Thời điểm tiếng nói vang lên, Tô Hàn vung tay lên, Hủy Diệt Nữ Hoàng lập tức hiểu ý tứ của hắn, khói đen lạnh lẽo nổi lên, bàn tay khổng lồ vẫn hướng cái mặt của Ám Vu Thái Hoàng chộp tới. Nô tính, ngươi dám? Âm thanh kia hiển nhiên có chút nóng nảy quát. Tứ đại đạo viện vì an nguy của nhân loại liều sống liều chết, ngay cả cường giả á tiền cấp cũng đều ngã xuống, chỉ vì thái bình của hạ đẳng tinh vực. Soạt một tiếng, bàn tay che trời đã đi tới cái đỉnh đầu kia. Giữa ta và Ám Vu Thái Hoàng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ vì hắn là cường giả á tiền cấp ta mới có thể hiện thân. Âm thanh kia càng thêm cấp bách. Bàn tay của Hủy Diệt Nữ Hoàng đã rơi trên mặt người, và mặt Ám Vu Thái Hoàng triệt để đại biến. Tô Hàn, chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng ngày sau không tiến vào trung đẳng tinh vực sau? Bàn tay kia hơi dừng lại lần thứ hai, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng âm thanh kia chuyển tới, lạnh giọng nói. Phá Quân, ngươi có tin hay không? Ngươi dám uy hiếp ta thêm một câu nữa? Giờ phút này ta liền đi ngang qua hạ đẳng tinh vực, đem đại bản doanh tứ đại đạo viện của các ngươi toàn bộ sốc lên. Tô Hàn cũng hướng phía đó, nhìn lại, cái miệng nhếch lên một vệt, không biết là ý vị như thế nào. Ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là tình thế nhất thời cấp bách. Ngư điệu của âm thanh bị đè thấp xuống, rõ ràng đối với Hủy Diệt Nữ Hoàng cực kỳ nghi kỵ. Chốt. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Cái đầu chó của Ám Vu Thái Hoàng ta có khả năng không cần, thế nhưng ta có hai điều kiện. Người nói, âm thanh kia mở miệng. Thứ nhất, cường giả á tiên cấp ta lưu một mạng, nhưng đạo tôn cảnh và thiên đế nhất định phải chết. Bằng không mà nói, Phượng Hoàng Tông vô phương lập uy. Sao? Người nói chuyện hiển nhiên nhíu mày, sau đó mới nói. Thiên đế cảnh đã chết ba cái, đạo tôn cảnh chết chín còn chưa đủ sao? Bớt nói nhảm đi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đáp ứng hay không? Tô Hàn nói. Âm thanh kia trầm mặc xuống. Mà người của tam giáo cửu phái 72 tông, đám đạo tôn cảnh, thậm chí thiên đế cảnh, tâm tình đều treo lên cổ họng. Không thể nghi ngờ bọn hắn giờ phút này chính là thịt cá, Phượng Hoàng Tông là dao thớt, bọn hắn không có lựa chọn. Để mà chờ những cường giả khác tới trợ giúp, đại lục trăm tỷ mặc dù lớn, thế nhưng cường giả á tiên cấp muốn vượt qua cũng không phải, à cũng chỉ là sự tình chớp mắt mà thôi. Nếu là như vậy thì những cường giả á tiên cấp kia vì sao không tới, hết sức rõ ràng là đã có người ngăn cản bọn hắn. Người không phải là không muốn tới, mà là tới không được. Trong sự lo âu chờ đợi, sắc mặt của bọn hắn ngày càng tái nhợt, bởi vì người mở miệng kia cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là đã chấp nhận. Thứ hai, Tô Hàn liền nói, sau khi tiến vào, trung đẳng tinh vực, ta muốn tứ đại đạo viện 10 lần xuất thủ. Không có khả năng. Đối phương trực tiếp cự tuyệt cực kỳ quả quyết, nhiều lắm cho người một lần. 8 lần, Tô Hàn hô, 2 lần, 6, 3, 5, 4. Lần này không đợi Tô Hàn cò kè mặc cả, đối phương liền nói, nhiều nhất là 4 lần. Tứ đại đạo viện, riêng phần mình một lần, cái này đã là cực hạn. Tô Tông Chủ, ngươi không nên quá phận. Được, Tô Hàn gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ gian xảo, phảng phất trong lòng hắn sớm đã biết 4 lần này là cực hạn. Có thể sử dụng tính mạng của một cường giả á tiền cấp, đổi lấy 4 lần cơ hội xuất thủ của tứ đại đạo viện cũng không tệ. Như vậy thì chuyện này dừng ở đây, đối phương hít vào một hơi thật sâu. Thiên đế cảnh đạo tôn cảnh cũng là trụ cột của nhân loại, Tô Tông Chủ, giết chóc tốt nhất là không nên tạo nên quá nhiều sát nghiệt, cái này đối với ngươi cũng không phải chỗ tốt gì. Tô Mỗ vốn là không nguyện ý giết chóc, chỉ là do bọn hắn bức ta không thể để mặc người ta chém giết được. Tô Hàn thản nhiên nói một câu rồi quét quanh một vòng lại nói, tứ đại đạo viện nếu như đã ra mặt thì chuyện hôm nay tạm thời bỏ qua, nhưng bản tông cảnh cáo các ngươi, bây giờ Phượng Hoàng Tông đã không phải là chủng loại sâu kiến trong mắt các ngươi như quá khứ, nếu như còn tiếp tục khiêu khích, vậy thì các ngươi cứ đến, Tô Hàn ta không sợ, Phượng Hoàng Tông cũng đồng dạng không sợ. Lời nói vừa vang lên, Tô Hàn vung tay, lập tức có rất nhiều thân ảnh từ chiến trường quay về, mà lần này đầu người Tô Hàn muốn cũng đều không có đạt được, nhưng mà tác dụng uy hiếp đã làm xong. Nếu như không phải tứ đại đạo viện ra tay, vậy thì hôm nay vị á tiền cấp ám vu thái hoàng kia liền phải bỏ mạng. Rất nhiều thế lực chứng kiến thực lực khủng bố của Phượng Hoàng Tông xong, đối với hủy diệt nữ hoàng càng có sự nhận thức mới. Đó là trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, không có người nào có thể dung chuyển. Giết á tiền cấp như giết sâu kiến, nàng là một tồn tại kinh khủng. Có một mình nàng ở đây, vậy thì Phượng Hoàng Tông cũng đủ sức để tự vệ. Người của tam giáo cửu phái 72 tông cũng nên rời đi đi. Âm thanh kia lần nữa vang lên. Nghe thấy lời này, Vũ Xương Đại Đế, Quý Phong Tiên Hoàng đám người này trong vẻ mặt âm trầm lộ ra sự lưỡng lự. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ đem Phượng Hoàng Tông nhất cử diệt đi, nhưng ai mà nghĩ đến cuối cùng lại là loại kết quả này. Cường giả tông môn đã bị người ta ngăn cản lại, nếu như bọn hắn tiếp tục ở lại đây, vậy thì dùng cái tính cách không sợ trời không sợ đất của hủy diệt nữ hoàng kia, chỉ sợ là sẽ thực sự hạ tử thủ đối với bọn họ. Phượng Hoàng Tông, mối thủ hôm nay chúng ta nhớ kỹ. Phong Linh Chiến Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn có sát cơ nổi lên. Sắc lệ nội cha, cái lời nói này đối với Tô Hàn là không đau không ngứa. Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Vô số cường giả rời đi, tam giáo cửu phái 72 tông đều rút. Hàng loạt đám người ở ngoài vạn dặm cũng dần tản đi. Tô Hàn liền hạ lệnh, người của Phượng Hoàng Tông không cần tiến vào thánh tử tu di giới nữa, mà ngay ở trước mặt vô số thân ảnh kia bắt đầu kiến tạo thành trì dưới mặt đất. Nơi này sẽ là cứ điểm thứ nhất của Phượng Hoàng Tông trên đại lục trăm tỷ dặm để cho bọn họ có thể ẩn núp. Tu sĩ rất nhiều cho nên tốc độ kiến tạo thành trì tự nhiên là cực nhanh. Chỉ vòn vẹn 3 ngày thôi thì một tòa thành trì to lớn đã được dựng lên ở nơi này. Nó chiếm diện tích cực lớn, hoàn toàn không thua gì tam giáo, tựa như một con mãnh thú thỏ hồng hoang phủ phục ở đó. 3 chữ to lớn sáng loáng được khắc ở trên vùng trời của cửa thành, 7 loại màu sắc vần quanh cực kỳ chói mắt, liếc mắt có thể nhìn thấy, Phượng Hoàng Thành. Trêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh từ hư vô hiện thân tiến vào Phượng Hoàng Thành, những người này lúc trước đều ẩn giấu trong thánh tử tu di giới. Mà tất cả mọi người sau khi tiến nhập Phượng Hoàng Thành, Tô Hàn cũng điều khiển thánh tử tu di giới trực tiếp mở rộng ra, đem toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều bao phủ lên, một mảnh trong suốt. Coi như cường giả á tiền cấp cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của thánh tử tu di giới, mà từ bên ngoài nhìn lại, nó cùng với những thành trì khác không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế thì tốc độ thời gian của Phượng Hoàng Thành gấp 3.000 lần so với ngoại giới, bên ngoài 1 năm thì bên trong đã là 3.000 năm. Kể từ đó thì đệ tử Phượng Hoàng Tông không cần là giống như chỉ có được cứ điểm bên ngoài, về phần thời gian thì càng không lãng phí chút nào, một công đôi việc. Đây cũng là thời điểm mà Tô Hàn đột phá ngũ phẩm hợp thể cảnh, có được thiên đế oai mới có thể làm được. Linh tinh, tạm thời thì thực sự không thiếu, huyết tinh cũng bởi vì mua sắm hàng loạt cho nên tổn kho rất nhiều. Bất quá đối với Tô Hàn và đối với toàn bộ Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ những thứ này không đủ. Tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, đệ tử Phượng Hoàng Tông tương đương với là tăng lên gấp 3.000 lần tốc độ tu luyện so với người khác. Mà loại tốc độ tu luyện này theo tu vi của Tô Hàn tăng trưởng, nó còn gia tăng rất nhiều. Nói cách khác thì người khác thôn phệ một viên linh tinh, vậy thì đệ tử Phượng Hoàng Tông cung cấp liền phải thôn phệ 3.000 miếng. Mặc dù số lượng dự trữ bây giờ của Phượng Hoàng Tông đã đạt đến mấy trăm vạn triệu, thế nhưng cứ theo cái mức tiêu hao này thì cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Đương nhiên, tu vi của bọn hắn cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Bây giờ trong tinh vực hạ đẳng, ngoại trừ thiên ma tàn sát bừa bãi, ngoại trừ là đi bắt chặt các thế lực khác, thì căn bản vô pháp đạt được linh tinh. Bởi vậy mà Tô Hàn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trên huyết tinh thôi, mà những thế lực khác cũng đã sớm làm như vậy. Vô luận là vì đánh giết vực ngoại thiên ma để thuận tiện thu hoạch huyết tinh, hay là lấy huyết tinh làm mục tiêu, thì các thế lực lớn đều phái ra rất nhiều đệ tử và cường giả tiến ra bên ngoài chấm giết vực ngoại thiên ma. Bọn hắn cũng ăn ý đạt thành một cái hiệp nghị, cái đó chính là 72 tông ít nhất phái ra một vị đạo tôn cảnh, 5 vị hợp thể cảnh, thậm chí cả trăm thần hải cảnh, mà cửu phái ít nhất phải phái ra 5 đạo tôn cảnh, 10 hợp thể cảnh, mấy trăm thần hải cảnh, còn tam giáo mạnh nhất thì phải xuất động cường giả thiên đế cảnh. Tất cả các thế lực đều kiêng kỵ đối phương, bọn hắn sợ là bên mình tiêu hao vượt quá giới hạn thì sẽ vô phương chống lại những thế lực khác. Nhưng mà loại hiệp nghị này lại để cho bọn hắn tiêu trừ đi cái tâm bệnh đó. Phái ra cùng cấp bậc và số lượng đệ tử ngang nhau, có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Một ngày này, có một thế lực tên là Côn Lôn Cung đi tới bên ngoài Phượng Hoàng Thành. Côn Lôn Cung này Tô Hàn cũng không xa lạ gì, cho dù đặt ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực thì nó cũng cực kỳ nổi danh. Nó giống như là tứ đại đạo viện vậy, siêu thoát phàm trần, không hỏi thế sự, không tham dự bất luận tranh đoạt gì. Thế nhưng, nó truyền thừa ức vạn năm, cùng với tam giáo cửu phái 72 tông là tồn tại rất lâu, cho nên nội tình khá mạnh. Trong đại sảnh nghị sự, Tô Hàn cũng gặp người của Côn Lôn Cung, số lượng không nhiều, chỉ có 5 người. Thế nhưng trong 5 người này lại có 2 cường giả thiên đế cảnh, mà 3 người khác cũng đều là siêu cấp đại năng thất phẩm đạo tôn cảnh. Cầm đầu là một lão giả, người này tóc bạc hoa râm, trên mặt mang theo nụ cười, thoạt nhìn hiền lành hòa ái. Tô Tông Chủ. Sau khi Tô Hàn hiện thân, người của Côn Lôn Cung liền đứng dậy, lão già kia ôm quyển nói: "Lão Phu là Côn Hư thượng nhân của Côn Lôn Cung, không mời mà tới, mong rằng Tô Tông Chủ thứ lỗi cho." Ngữ khí và động tác của hắn liền có thể nhìn ra, bây giờ Phượng Hoàng Tông có dạng địa vị gì. Đặt ở trước cuộc chiến đấu lúc trước thì người của Côn Lôn Cung chỉ sợ sẽ không hỏa khí như thế. Đã sớm nghe qua đại danh của Côn Hư thượng nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Hàn cười khoát tay, mời ngồi. Tô Tông Chủ cũng là cất nhắc Lão Phu. Lão Phu cho dù mạnh hơn, cũng làm sao mà bằng được chức vị đế quân của Phượng Hoàng Tông. Côn Hư thượng nhân cười nói. Tô Hàn lắc đầu cũng không chào hỏi nhiều, mà nói, không biết Côn Hư thượng nhân tới đây là có chuyện gì. Nếu như Tô Tông Chủ đã đi thẳng vào vấn đề, vậy thì Lão Phu cũng không quanh co. Côn Hư thượng nhân không do dự mà nói, hôm nay tới đây là chịu sự sai phái của tam giáo cửu phái 72 tông đến thương nghị với Tô Tông Chủ một chuyện. Ồ, cái miệng Tô Hàn lập tức nhếch lên hứng thú. Tam giáo cửu phái 72 tông đã đem Phượng Hoàng Tông ta để vào trong mắt rồi sao? Bọn hắn muốn làm gì thì cứ trực tiếp làm là được, cần gì phải thương nghị với Phượng Hoàng Tông? Kỳ thực Tô Tông Chủ cũng không cần như thế. Phượng Hoàng Tông bây giờ thành danh đang thịnh, thực lực cường hãn đã vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Luận về số lượng cường giả thì cũng có lực áp được cả cửu phái, chứ nói chi là 72 tông. Côn Hư thượng nhân lắc đầu cười rồi lại nói, hiện tại trên đại lục trăm tỷ dặm đã tụ tập tất cả các thế lực của toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Dùng uy nghiêm của Phượng Hoàng Tông thì hoàn toàn có thể so sánh với tam giáo. Bọn hắn há có thể không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Chỉ sợ là quá sức thôi, Tô Hàn nhếch miệng. Trong mắt bọn họ, Phượng Hoàng Tông hẳn là vẫn như mười mấy năm trước đó, có thể là sâu kiến để mặc cho bọn hắn tùy ý chém giết. Đúng vậy à, vài chục năm, chỉ vỏn vẹn vài chục năm, Côn Hư thượng nhân liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu. Theo thời gian như thế, lại có thể để Phượng Hoàng Tông đi tới trình độ như bây giờ, thật sự là quá đáng sợ. Tô Hàn không mở miệng, yên lặng chờ câu sau của Côn Hư thượng nhân. Nghĩ đến Tô Tông Chủ đã biết là tam giáo cửu phái 72 tông đều riêng phần mình phái ra cường giả và đệ tử, một mực chinh chiến bên ngoài chấm giết vực ngoại thiên ma, đảm bảo thái bình cho đại lục trăm tỷ. Côn Hư thượng nhân mím môi nói, hôm nay Lão Phu tới đây, sự tình muốn thường nghị chính là việc này. Nói tiếp, Tô Hàn cười nói, ở tam giáo cửu phái 72 tông xem ra, Phượng Hoàng Tông nếu như là một thành viên của đại lục trăm tỷ dặm, thì cũng cần phải phái ra cường giả và đệ tử, chinh chiến cùng bọn họ. Dù sao thì ngay cả những tán tu kia cũng đều đang chấm giết với vực ngoại thiên ma. Cứ để bọn hắn nhìn Phượng Hoàng Tông hưởng lạc như vậy, thì bọn hắn cũng sẽ không vui, Côn Hư thượng nhân nói. Lời này lập là nước đôi,

để cho tên kia có chút run rẩy. Tất cả mọi người nghe lệnh ta. Âm Vu Thái Hoàng né tránh ánh mắt của Hủy Diệt Nữ Hoàng, lớn tiếng nói: Nô tính đã bị bản hoàng vây khốn, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản các ngươi. Phượng Hoàng Tông một tên cũng không thể bỏ qua. Vâng. Rất nhiều tiếng gào thét lúc này đồng thời truyền ra, bọn hắn đã bị đè nén quá lâu. Phượng Hoàng Tông là công địch của hạ đẳng tinh vực, lại kéo dài thời gian lâu như vậy mà không thể triệt để diệt đi. Ngay tại vừa rồi Hủy Diệt Nữ Hoàng còn ra tay, dưới một trưởng đã oanh sát mấy triệu người. Bây giờ Hủy Diệt Nữ Hoàng đã bị Khốn Tiên Thẳng trói lại, ngay cả nàng cũng đã nói là không tránh được. Đã như vậy thì còn có gì có thể ngăn cản bọn họ nữa? Phượng Hoàng Tông ở đây có trọn vẹn 8 vị thiên đế cảnh, 10 đạo tôn cảnh. Kích sát bọn hắn chẳng những đạt được ban thưởng, càng có thể hung hăng thổ ra một ngụm ác khí trong lòng. Chỉ cần đem những người này lưu lại nơi đây, vậy thì tương đương với việc bẻ gãy đi một cánh tay của Phượng Hoàng Tông. Ngày sau Phượng Hoàng Tông còn tư cách gì chống lại bọn hắn? Giết! Tiếng gào thét thao thiên ở thời khắc này truyền khắp chân trời. Tại chỗ trước đó đã dừng lại vô số thân ảnh, thì bây giờ toàn là thi thể, xông qua phía đó sẽ tiến về phía Phượng Hoàng Tông. Ngay tại thời điểm nguy nan này, một đợt không khí không yên tĩnh lại dâng lên. Ai? Có tiếng thở dài từ hư không truyền đến, có thể nghe ra được trong đó trọng trầm khàn và bất đắc dĩ. Mà theo tiếng thở dài này hạ xuống thì có một vết nứt bỗng nhiên bị xé mở ra. Xoạt một tiếng, chỗ tồn tại vết rứt này cũng không phải là chủ nhân của tiếng thở dài, mà là một đạo đao mang khủng bố đến cực hạn. Đao mang kia quét ngang qua chân trời, chém đứt hư không vô tận, hóa thành cả vạn dặm dài, ở trong chớp mắt đã rơi vào giữa đám người tam giáo cửu phái 72 tâm. Xoạt, từng cái thể xác trực tiếp bị chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Vô số người đồng tử co vào dưới cơn hoảng sợ, không thể không tạm thời thối lui. Mà đao mang kia thời điểm rơi xuống đất đã đem mặt đất trong vòng vạn dặm, đánh ra một khe nứt lớn sâu không thấy đáy. Thần mộng nhất đao. Đám người ám Vu Thái Hoàng trông thấy cảnh này, vẻ mặt đều âm trầm như muốn chảy ra nước. Cơ hồ trong nháy mắt đao mang này xuất hiện thì bọn họ đã đoán được thân phận của người tới là ai. Có ngoài của hóa tiên cấp mà ý cảnh một đao này lại có uy lực như thế. Ngoại trừ thần mộng phái, thần mộng nhất đao ra thì còn có thể là ai. Mà theo âm thanh của ám Vu Thái Hoàng hạ xuống, chủ nhân của đao mang kia cuối cùng lúc này cũng chậm rãi hiện thân. Già nua. Đây là ấn tượng đầu tiên mà cho người ta khi nhìn vào, già nua đến cực hạn. Toàn thể, cơ thể giống như một cây trường cung vậy đã hoàn toàn cong queo xuống. Đầu đầy sợi tóc nhưng mà có tới 80% là thưa thớt và có thể thấy da đầu có từng khối đổi mồi lấm đấm. Những nếp nhăn trên mặt, cơ hồ là che phủ cả ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có một đôi mắt nhô ra trong nếp nhăn, quét nhìn qua mọi người. Ở trong tay của hắn còn cầm một thanh trường đao. Thanh trường đao kia hiện ra màu sắc trắng bạc, uy áp trong đó cùng với uy áp của lão già này ngang nhau, hiển nhiên cũng là một kiện á tiên khí. Thần mộng nhất đao là âm dương đao thánh, tên của hắn có lẽ sớm bị người ta quên đi. Đao pháp của hắn có lẽ ngoại trừ truyền thuyết ra thì cũng chỉ có đám người ám Vu Thái Hoàng mới biết được. Thân ảnh của hắn dưới sự khắc họa của tuế nguyệt tràn ngập vẻ tang thương và dấu vết cổ xưa. Luận về tuổi thì âm dương đao thánh so với đám người ám Vu Thái Hoàng bối phận còn lớn hơn, mà đời này ít nhất cũng phải đã trải qua cả trăm vạn năm thời gian. Cùng là cường giả á tiên cấp, thế nhưng âm dương đao thánh so với đám người ám Vu Thái Hoàng ở trong cấp độ á tiên cấp này đã đắm chìm cả trăm vạn năm. Ngoại trừ Hủy Diệt Nữ Hoàng không nói là cái loại quái thai biến dị, thì tầng thứ như là âm dương đao thánh này mới là tồn tại đỉnh phong trong tinh vực hạ đẳng. Sư một tiếng. Mà theo âm dương đao thánh hiện thân thì đám đệ tử thần mộng phái lúc trước xen lẫn trong tam giáo cửu phái 72 tông giờ phút này thoát ly đi ra. Bọn hắn xông về phía Phượng Hoàng Tông nhưng không phải vây công ra tay mà đứng ở bốn phía Phượng Hoàng Tông hiện ra thủ thế đem đám người Phượng Hoàng Tông phong thủ ở bên trong. Không thể nghi ngờ giờ khắc này thì đồ đần cũng có thể nhìn ra thần mộng phái một trong cửu phái cao quý đã thoát ly cái gọi là liên minh kia mà đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Lúc trước thì Phượng Hoàng Tông dùng Đỗ Tịch làm vật dẫn, muốn liên minh với thần mộng phái. Thế nhưng Đỗ Thiên Lâm vẫn luôn chưa cho ra đáp án. Ngày hôm nay bọn hắn dùng hành động trực tiếp để cấp đáp án cho Phượng Hoàng Tông. Thần mộng phái. Đôi mắt của Quý Phong Tiên Hoàng buông xuống, âm thanh có chút trầm khàn. Nữ nhi của Đỗ Thiên Lâm đã thông gia với Tiên Hoàng các ta. Các ngươi như thế nào lại trở thành chó săn của Phượng Hoàng Tông? Thứ nhất, Thần Mộng Phái không phải chó săn của Phượng Hoàng Tông. Thứ hai, Tịch Nhi sẽ không có thông gia với Tiên Hoàng Các. Âm Dương Đao Thánh nhìn Quý Phong Tiên Hoàng bình tĩnh nói, bằng cái loại đức hạnh này của Tiên Hoàng Các mà cũng muốn ta gả Tịch Nhi đi, các người còn chưa xứng. Ngươi, vẻ mặt của Quý Phong Tiên Hoàng giận dữ, cắn răng nói, Âm Dương Đao Thánh, ngươi mặc dù ở trên chúng ta, nhưng càng là như vậy thì càng phải thấy rõ đại thế. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã là nỏ mạnh hết đà, Tam giáo cửu phái 72 tông ta đã bày ra thiên la địa võng, Phượng Hoàng Tông căn bản là trốn không thoát được. Thần Mộng Phái giờ phút này nhúng tay, đó chính là tự gây họa cho bản thân mình. Lão giả như ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, Âm Dương Đao Thánh nhẹ lắc đầu. Thần Mộng Phái làm ra quyết định này là ý tứ của ta, cũng là ý tứ của Thiên Lâm. Nếu như lần này Phượng Hoàng Tông thực sự bị diệt, cùng lắm thì Thần Mộng Phái chôn cùng là được, có gì khó khăn đâu. Đây là người đang đẩy Thần Mộng Phái xuống vực sâu, Quý Phong Tiên Hoàng gần như gào lên. Hắn biết sự tình giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh cũng đã đoán được là Thần Mộng Phái đến cùng sẽ làm như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ ôm một tia kỳ vọng đối với Thần Mộng Phái. Bởi vì nếu như Đỗ Tịch thực sự có thể thông gia với Tiên Hoàng Các, vậy thì hai phái trong cửu phái cộng lại, thực lực sẽ tăng lên dữ dội, thậm chí là có thể sánh vai với Tam giáo. Hắn vẫn chưa từng vạch trần sự tình của Đỗ Tịch và Tô Thanh, chính là vì nghĩ đến sau khi đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, đem Tô Thanh tiêu diệt, thì Đỗ Tịch chỉ có thể gả cho Tiên Hoàng Các. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Thần Mộng Phái đến cùng vẫn làm ra lựa chọn sai lầm nhất. Đến cùng là có ngâm nước hay không, giờ phút này còn chưa biết được. Âm Dương Đao Thánh lần nữa lắc đầu. Ngược lại là người đã hạ quyết tâm, không phải là muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông đối địch với bọn ta hay sao? Nhược Thiện nhìn Âm Dương Đao Thánh một cái mà nói, ngươi cần phải biết rằng Thần Mộng Phái tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một phái thôi. Một khi Phượng Hoàng Tông bị tiêu diệt, vậy thì Thần Mộng Phái sẽ có hậu quả như thế nào? Hoàn toàn chính xác, Cổ Lận cũng nói. Đây là một lần tẩy bài lớn nhất của hạ đẳng tinh vực. Đã từng có rất nhiều thế lực muốn dọn dẹp một lần. Nói thật thì ta không có hy vọng nhìn thấy là Thần Mộng Phái sẽ là một trong những thế lực bị thanh lý. Một đao vừa rồi đã quyết định ý nghĩ của Lão Phu, Âm Dương Lão Thánh chậm rãi nói. Như lời các người nói, trong hạ đẳng tinh vực thế lực thực sự rất nhiều, lòng dạ khó lường. Người tàn nhẫn độc ác cũng rất đông, mượn nhờ loại thiên địa đại kiếp này cũng xác thực nên dọn dẹp một chút. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của mọi người đều hung hăng biến hóa. Bọn hắn biết giờ phút này có nói nhiều cũng vô dụng. Thần Mộng Phái đã quyết định rồi, chỉ dựa vào dăm ba câu của bọn hắn căn bản là vô pháp vãn hồi. Đã như vậy thì Thần Mộng Phái cũng chết đi. Phong Linh Chiến Tôn hừ lạnh một tiếng, lật tay, lập tức có một đạo quang mang mãnh liệt nổi lên. Quang mang này giống như là Khốn Tiên Thẳng lúc trước, đều có màu ngà sữa. Đó là ánh sáng của tiên khí. Sao? Nhìn đạo tia sáng này, lông mày của Âm Dương Đao Thánh không khỏi nhíu lại. Không nghĩ tới sao? Phong Linh Chiến Tôn cười lạnh, các ngươi có phải thực sự coi là chúng ta đều là kẻ ngu, không biết sự tình giữa Thần Mộng Phái và Phượng Hoàng Tông hay sao? Trước đó đã nói, nếu như hôm nay dám ra tay, vậy thì chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị. Người vốn có thể không cần hiện thân, cứ ẩn giấu như vậy, yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Nhưng bây giờ, người thực sự xông ra, vậy thì Thái Hư giáo ta, vì người chuẩn bị đạo kim quang tử khí này, không thể nào không lấy ra được. Thời điểm tiếng nói vang lên thì Phong Linh Chiến Tôn phun trào pháp tắc, bạch sắc quang mang bỗng nhiên biến mất và có màu xanh lá cây nồng đậm hiện lên. Thời điểm ngước đầu nhìn lại có thể thấy được một vòng tròn màu vàng tử khí đang chậm rãi di chuyển trên tay của Phong Linh Chiến Tôn. Uy áp từ chỗ đó truyền ra cùng với tiên khí là giống nhau như đúc. Mà sức ra khúc này, kim sắc và bạch sắc quang mang đã triệt để bị áp chế lại. Tiếp theo xuất hiện là mộc thuộc tính pháp tắc của Phong Linh Chiến Tôn. Màu xanh lá cây đậm tỏa ra hào quang. Thời điểm hắn thôi động có thể nhìn thấy phía trên tử khí kia có một đường lớn màu xanh lá cây đậm hình trụ phóng thẳng lên trời. Giống với Khốn Tiên Thẳng, kim quang tử khí này không phải là loại hình tiên khí công kích, nhưng cũng đủ để đem người vây khốn. Phong Linh Chiến Tôn nói, ngay cả nô tính cũng không thể ngăn cản được uy lực của tiên khí, Âm Dương Đao Thánh người lại càng không ngăn cản được. Sau khi chúng ta đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, để xem chúng ta xử trí hai tên hèn mặt các người như thế nào. Lời vừa nói ra thì bàn tay Phong Linh Chiến Tôn cũng vung lên, kim quang tử khí kia lập tức xoay tròn bắn vọt tới Âm Dương Đao Thánh. Theo khoảng cách tiếp cận thì tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà tốc độ càng nhanh thì màu xanh lá ở trên kim quang tử khí cột sáng lại càng lớn, cho đến cuối cùng cột sáng triệt để đâm vào hư không, căn bản không nhìn tới phần cuối. Phong. Phong Linh Chiến Tôn mở miệng, âm thanh từ trong tim quang tử khí chuyển ra, tựa như thiên thần. Dưới sự quan sát của vô số người, âm thanh này vang lên, thân thể mọi người đều chấn động, trong mắt lộ vẻ xúc động mãnh liệt. Hai kiện tiên khí, ta vậy mà hôm nay nhìn thấy hai kiện tiên khí. Đây chính là tiên khí à? Phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạ đẳng sẽ không vượt quá 10 kiện. Một kiện để vây khốn hủy diệt nữ hoàng, một kiện để phong bế âm dương đao thánh. Đây đều là cường giả cấp bậc cao nhất trong hạ đẳng tinh vực. Không uổng công lần này chúng ta xuất hiện, có thể thấy một màn này thì cũng không còn hối tiếc nữa. Nếu như ta cũng có thể có một kiện tiên khí, vậy thì hạ đẳng tinh vực này còn không phải mặc ta tung hoành sao? Rất nhiều âm thanh truyền ra đều là vẻ hâm mộ và hưng phấn. Và cũng ở thời điểm bọn hắn mở miệng, kim quang tử khí kia, cột sáng to lớn bỗng nhiên hạ xuống giữa hư không. Có thể thấy được, ở phía trước có một chỗ trống to lớn, mà chỗ trống này, theo kim quang hạ xuống, theo cột sáng hạ xuống, tiếp cận cùng với âm dương đao thánh, phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng mở rộng, soạt một tiếng. Âm dương đao thánh ngẩng đầu, biết rõ là không có khả năng ngăn cản được oai của tiên khí, nhưng vẫn như trước cho thấy là một thanh đao có thể chấn áp cả một thế. Thần mộng nhất đao, tiếng quát to vang lên đưa tới đao mang vù vù rung động. Ở phía dưới vô số người lỗ tai chảy ra máu tươi, ánh mắt lộ vẻ mê mang, hai tay duỗi ra giống như muốn tóm lấy cái gì đó. Thần mộng nhất đao, một đao như mộng. Đao này không chỉ mang theo uy lực kinh khủng của đao, càng mang theo lý niệm một đao của âm dương đao thánh. Thời điểm nó hạ xuống, người có tu vi thấp trực tiếp thần trí không rõ rơi vào huyễn cảnh, đơn giản mà nói chính là sống ở trong mơ. Dục vọng trong lòng bọn hắn đều bị một đao này câu dẫn ra. Hai tay duỗi ra kia muốn bắt lấy vật phẩm, chính là thứ mà đời này bọn họ tha thiết ước mơ. Cho dù là đám người quý phong tiên hoàng dưới đạo màng hạ xuống, trong nháy mắt ánh mắt cũng lộ vẻ mê mang. Bất quá bọn hắn chung quy là cường giả á tiên cấp, rất nhanh liền phản ứng lại. Sau khi phản ứng thì sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có sự hoảng sợ sản sinh trong lòng. Bọn hắn biết mình sở dĩ tỉnh táo lại nhanh như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì mình cũng là cường giả á tiên cấp, mà mấu chốt vẫn là có kiện tiên khí kim quang tử khí kia. Nếu không có kim quang tử khí ngăn cản thì cho dù là bọn họ trong ngắn ngủi nháy mắt thôi, bọn họ có thể tỉnh táo lại, thế nhưng đao mang kia chỉ sợ cũng đã bổ lên người. Dùng thực lực của âm dương đao thánh, đao mang kia một khi hạ xuống, vậy thì bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Từ trên phương diện công kích mà nói, âm dương đao thánh thậm chí so với hủy diệt nữ hoàng còn kinh khủng hơn. Oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên xuất hiện, cột sáng từ kim quang tử khí thời điểm rơi xuống đã trực tiếp là đem thần mộng nhất đao của âm dương đao thánh triệt để chặt đứt. Mà thân ảnh của âm dương đao thánh cũng tại thời khắc này, dưới ánh mắt âm trầm của đám người thẩm ly, bị cột sáng kia trực tiếp bao phủ lên. Trảm thiên địa. Sau khi bị tử khí kim quang bao phủ, sắc mặt âm dương đao thánh cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn trong lúc hử lạnh, âm thanh như một thiên thần từ hư không truyền ra. Mà sau khi ba chữ đó hạ xuống, trường đao trong tay hắn bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp đạt đến chiều dài là 10 mét. 10 mét này là thân đao chứ không phải là đao mang. Liếc mắt nhìn lại ở trên cây trường đao kia, mang theo cả ba loại màu sắc, màu đỏ, màu vàng, màu lam. Ở đây đều là cường giả á tiên cấp, tự nhiên đều biết mỗi một loại màu sắc đại biểu cho một loại pháp tắc, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính và thủy thuộc tính pháp tắc. Ba loại pháp tắc này hóa thành hào quang phô thiên cái địa, tựa như từng con trưởng long xoay quanh bốn phía thân đao, có uy áp đáng sợ không cách nào hình dung từ trên thân đao truyền ra, so với thần mộng nhất đao trước còn kinh khủng hơn nhiều. Sau, vẻ mặt của Phong Linh Chiến Tôn đại biến, bất luận người nào đều nghĩ rằng chiến lược mạnh nhất của âm dương đao thánh chính là thần mộng nhất đao, mà âm dương đao thánh cũng là dùng thần mộng nhất đao mà nổi danh. Nhưng giờ khắc này xen lẫn vào tam đại thuộc tính, rõ ràng là so với thần mộng nhất đao trước đó thì mạnh ít nhất là gấp 5 lần trở lên. Gấp 5 lần một cường giả á tiên cấp, đây chính là sự biến hóa về chất, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Cho dù là Phong Linh Chiến Tôn cầm trong tay kim quang tử khí là một kiện tiên khí thì vẫn vô cùng lo sợ và kiêng kỵ. Nếu như hắn có thể đem uy lực của kim quang tử khí này toàn bộ kích phát ra, vậy thì đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại nào, ở dưới tiên cảnh có thể coi là vô địch. Nhưng hắn nhiều lắm chỉ có thể phát ra một phần mười uy lực mà thôi, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không tới. Bản tôn không tin là người còn có thể xông phá được tiên khí. Phong Linh Chiến Tôn hử lạnh, chém. Sau một khắc, Âm Dương Đao Thánh lần nữa mở miệng, trường đao kinh khủng kia cũng tại thời điểm này đột nhiên chém xuống. Chớp mắt khi đánh xuống, dưới sự cường hóa của tam đại thuộc tính pháp tắc, ở đây đều chuyển ra tiếng long ngâm và toàn bộ các tu sĩ đứng dưới mũi đao. Ở bên ngoài cột sáng kim quang tử khí to lớn kia, oanh một tiếng, dưới vạn chúng chú mục âm thanh thao thiên chuyển ra, bằng mắt thường có thể thấy được cột sáng kim quang tử khí kia chấn động mạnh. Mà Phong Linh Chiến Tôn cầm kim quang tử khí trong tay, thân thể càng chấn động, vẻ mặt đột nhiên tái nhợt, có ngụm máu tươi xém chút phun ra, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt ngược trở lại. Một màn này tất cả mọi người đều trông thấy, bọn hắn không biết là Phong Linh Chiến Tôn xém chút phun máu, nhưng lại thấy rõ thần sắc quán tái nhợt đi. Tê, âm thanh hít khí lạnh lúc này cũng từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Khó có thể tưởng tượng là uy lực một đao này của Âm Dương Đao Thánh đến cùng là đạt tới trình độ nào. Cho dù dùng chiến lực khủng bố của Hủy Diệt Nữ Hoàng, đều cũng không thể là làm cho Ám Vu Thái Hoàng bị thương khi mà nàng dễ thoát khỏi Khốn Tiên Thẳng. Chẳng lẽ Âm Dương Đao Thánh này so với Hủy Diệt Nữ Hoàng còn muốn mạnh hơn hay sao? Cũng vào thời khắc này, Phong Linh Chiến Tôn chuyển ra tiếng cười to. Cho dù ngươi có mạnh hơn thì cũng không tránh thoát được sự trói buộc của tiên khí. Phong Linh Chiến Tôn nhìn chằm chằm vào Âm Dương Đao Thánh âm u nói. Còn có, công kích uy lực như vậy thì ngươi có thể thi triển được mấy lần? Bản tôn đánh cược ngươi cho dù là á tiên cấp cường giả cũng tuyệt đối không vượt quá 3 lần. Âm Dương Đao Thánh yên lặng, bởi vì trên thực tế đúng là như vậy. Công kích vừa rồi đã vượt ra khỏi hạn chế tu vi của hắn. Nếu như thi triển nhiều lần, không chỉ hao tổn to lớn mà còn tổn thương tổn đến căn cơ. Giết! Mắt giấy Âm Dương Đao Thánh ngầm thừa nhận. Phong Linh Chiến Tôn vẻ mặt lạnh lẽo, càng thêm là yên tâm. Bàn tay to lớn vung lên, đám người của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông dừng lại lúc trước, lập tức lộ ra sát cơ rét lạnh, một lần nữa xông về phía Phượng Hoàng Tông. Người của Thần Mộng Phái vẫn luôn bao vây bên ngoài Phượng Hoàng Tông, cho dù đối mặt với người của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông vọt tới, bọn hắn cũng không hề né tránh. Đại tông trùng quy phải có ranh giới cuối cùng, bọn hắn vậy mà đặt quyết tâm muốn cùng Phượng Hoàng Tông đứng chung trên một trận tuyến, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tiếng nổ kinh thiên vang rền lúc này quanh quẩn truyền ra, nhân mã của song phương rốt cuộc triệt để phát sinh va chạm, mà loại va chạm này chính là cục diện người chết ta sống. Nhân số của Phượng Hoàng Tông tuy ít nhưng chất lượng cùng với Tam Giáo Cửu Phái 72 tông thì bị bỏ qua không biết bao nhiêu con phố. Bọn hắn khi động thủ thực lực đáng sợ, công kích loạn vũ, lần lượt từng đạo bóng người bị xé nát, coi như nguyên thần cũng không có cơ hội gào thảm mà thoát ra. Thi thể trên mặt đất bắt đầu lát thành đường càng ngày càng nhiều, mỗi phe đều xuất hiện tử vong. Mặc dù Tam Giáo Cửu Phái 72 tông nhân số tử vong vượt xa Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái, nhưng bọn hắn thắng ở cái là đông người. Cho dù mấy trăm người để đè chết một người thì Phượng Hoàng Tông bên này cũng sớm sẽ bị sinh sinh mài chết. Như đám người cường giả thiên đế cảnh Thẩm Ly Hiên Viên Khung, không thể nói là như Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, nhưng cũng khó mà rảnh tay để ý công kích của những người khác. Trọn vẹn là có 20 vị thiên đế cảnh vây công có 8 người bọn hắn, ở trong đó còn có tam phẩm tứ phẩm thiên đế cảnh, coi như muốn giết chết thì cũng cần một đoạn thời gian. Tam Giáo Cửu Phái 72 tông lần này đã vận dụng nội tình chân chính, thiên đế cảnh, á tiên cấp, thậm chí là tiên khí cũng xuất ra. Đối với bọn hắn mà nói, thì Phượng Hoàng Tông như cái đinh trong mắt bọn họ, như cái gai trong thịt bọn họ, như một quả độc liệu vô cùng khó chịu. Có được Phượng Hoàng Tông, thánh tử tu di giới, tốc độ của Phượng Hoàng Tông phát triển thực sự quá nhanh. Ở bên ngoài chỉ trôi qua mười mấy năm thôi, nhưng bên trong Phượng Hoàng Tông đã có trên 10 vị thiên đế cảnh. Nếu như lại cho bọn hắn mấy chục năm, 20 năm, thậm chí mấy trăm năm thì sao? Có phải là ngay cường giả á tiền cấp cũng có thể đi tới 2 chữ số? Mà cường giả thiên đế cảnh lúc đó thì càng đông như lợn con. Đến lúc đó thì còn có tông môn nào có thể ngăn cản Phượng Hoàng Tông? Còn có ai có thể là đối thủ của bọn hắn? Đừng nói là Tam Giáo Cửu Phái 72 tông, coi như là tứ đại điệu đạo viện, thậm chí liên minh tinh không chi nhánh ở hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Bởi vậy mà Phượng Hoàng Tông nhất định phải chết, phải chết sạch sành sanh, chết đến không còn chút uy hiếp nào. Đối với Tam Giáo Cửu Phái 72 tông thì loại tình huống này, cho dù có bồi thêm một chút thiên đế cảnh hay thậm chí là tiên khí cũng đều không đáng tiếc. Giết! Sát phạt dư nghiệt Phượng Hoàng Tông, hết thảy của Phượng Hoàng Tông đều phải giết, tuyệt đối không thể lưu người sống, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ người nào. Tiếng gào thét không ngừng truyền ra, máu tươi tung tóe, thì cốt như núi. Cái này đã không còn là chiến đấu giữa nhân loại và vực ngoại thiên ma, mà là nhân loại tàn sát lẫn nhau. Trước đó cái gọi là thái bình của tinh vực hạ đẳng, rồi thệ ngôn an toàn cái thổ tả gì đó, lúc này nhìn vào thực sự vô cùng hài hước. Người không vì mình, trời tru đất diệt, câu nói này vĩnh hằng là chân lý. Phượng hoàng bất khuất, phượng hoàng không sợ, phượng hoàng bất tử, phượng hoàng bất diệt. Trong chiến hỏa, âm thanh dõng dạc của phượng hoàng tông lần nữa truyền ra. Bằng vào phượng hoàng chí huyết của ta, đốt hết cừu địch trong thiên hạ. Âm thanh chấn động vô thiên cái địa, rung động lòng người. Coi như là tam giáo cửu phái 72 tông sau khi nghe được mấy câu này, thân thể đều chấn động, có một loại cảm giác phức tạp không cách nào hình dung dâng lên trong lòng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng là lực ngưng tụ của Phượng Hoàng Tông đến cùng mạnh đến trình độ nào. Cái này đã không chỉ vỏn vẹn là nhắm vào đám đệ tử của Phượng Hoàng Tông, mà ngay cả đại tông như Thần Mộng Phái cũng bao gồm trong đó. Nếu như không phải Phượng Hoàng Tông có loại lực lượng ngưng tụ này, vậy thì Thần Mộng Phái tại sao lại phải bốc lên phong hiểm để mà ra tay? Tuyệt đối là đừng nói cái gì nguyên nhân từ Đỗ Tịch và Tô Thanh. Đỗ Thiên Lâm là cường giả thiên đế cảnh cao quý, là người đứng đầu Thần Mộng Phái, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, hoàn toàn có thể coi là lão yêu quái. Hắn khó có thể vì nữ nhi của mình mà đem Thần Mộng Phái chôn vùi đi. Nói về tàn nhẫn thì Đỗ Thiên Lâm so với bất luận người nào cũng muốn tàn nhẫn hơn. Thần Mộng Phái ra tay tuyệt đối không phải là chuyện nhi nữ tư tình giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh. Không quản các người gào thét thế nào thì cũng không cải biến được kết cục hôm nay các người, toàn quân bị diệt. Phong Linh Chiến Tôn hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Quý Phong Tiên Hoàng cùng với Nhược Thiện, cổ lận. Các vị, cũng đừng chỉ nhàn rỗi đứng đây, Nô Tính và Âm Dương Đao Thánh đều đã bị khống chế. Á tiên cấp của Phượng Hoàng Tông, toàn bộ, đều không thể ra tay. Giờ phút này là thời điểm các người tiến hành giết chóc tốt nhất. Nghe thấy lời ấy, Quý Phong Tiên Hoàng liếc nhau một cái, khóe miệng tất cả đều nhấc lên một nụ cười dữ tợn. Không cần Phong Linh Chiến Tôn phải mở miệng, bọn hắn trong lòng tự nhiên cũng hiểu. Giờ phút này còn không ra tay thì chờ đến khi nào? Phượng Hoàng Tông có thể có tốc độ phát triển nhanh như vậy, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Đáng tiếc, tầm mắt của Quý Phong Tiên Hoàng dịch chuyển cuối cùng rơi trên người Hiên Viên Cung. Phượng Hoàng Tông các ngươi ngàn vạn lần không nên, dám cùng với Tiên Hoàng Các của ta cướp cô dâu. Đó chính là sai lầm lớn nhất mà đời này các ngươi phạm phải. Oanh một tiếng, sau khi tiếng nói buông xuống, thân ảnh của Quý Phong Tiên Hoàng vọt thẳng ra, chốc lát đã đến trước người Hiên Viên Cung. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, thời điểm vừa tới bàn tay vung lên, liền đánh vào phía sau lưng của Hiên Viên Cung. Ốc một tiếng, hắn trung quy cũng là cường giả á tiền cấp, một trượng này cho dù không sử dụng toàn lực thì vẫn như trước để Hiên Viên Cung phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, quần áo sau lưng đã bị sình sình chấn vỡ. Hắn lảo đảo, trước đó đang giao chiến với một tên thiên đế cảnh, ba người vây công hắn, riêng phần mình mỗi người một trượng, để cho sợi tóc của Hiên Viên Cung trực tiếp là xóa tung ra, hai con ngươi đều xuất hiện huyết hồng. Sao? Quý Phong Tiên Hoàng ở đó phát ra một tiếng thốt lên, thể xác thật mạnh, trong mắt hắn hào quang lóe lên, lần nữa xuất thủ, soạt một tiếng, tư không bị xé nứt, bàn tay khổng lồ từ trước người Hiên Viên Cung đột nhiên xuất hiện, để cho Hiên Viên Cung căn bản không có cơ hội phản ứng. Ầm một tiếng, tiếng vàng kinh người chuyển ra, tựa như là một bàn tay gõ lên cái trống vậy. Thể xác của Hiên Viên Cung xuất hiện mấy đạo vết nứt và có một dấu tay rành rành nổi lên. Sắc mặt quán tái đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, liều mạng kiên trì. Thể tu vốn dùng thể xác để mà nổi danh, lực áp tù vì võ đạo. Nhưng mà, Quý Phong Tiên Hoàng nhíu mày, coi như là thể tu thì cũng không có khả năng có được thể xác cường hãn như vậy. Dưới một trưởng của bản hoàng đã đủ để oanh diệt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân của côn bằng thánh thể kia sao? Côn bằng thánh thể thì Quý Phong Tiên Hoàng chưa có quên. Cái đó có thể luyện hóa huyết tinh tăng cường thể xác, đồng thời gia tăng thọ nguyên là một loại công pháp khủng bố. Trước đó, tam giáo cửu phái, 72 tông đối với cái này cực kỳ khinh thường. Về sau bọn hắn nhận ra được chỗ tốt của côn bằng thánh thể thì Phượng Hoàng Tông lại không bán. Giờ khắc này, Quý Phong Tiên Hoàng đem hết thảy mọi thứ trên người của Hiên Vân Cung quy về cho côn bằng thánh thể. Nhưng hắn lại không biết thể xác của Hiên Viên Cung là thể xác của chiến tộc, là một trong thập đại chủng tộc giữa thiên địa. Thể tu bình thường há có thể so sánh được với hắn. Bổn hoàng cũng muốn nhìn, người đến cùng có thể tiếp được mấy trưởng. Trong tiếng hừ lạnh, Quý Phong Tiên Hoàng không giữ lại thực lực nữa. Trong lòng bàn tay của hắn có một vệt bạch sắc quang mang hiện lên. Quang mang này chính là pháp tắc của hắn. Đến cùng là pháp tắc gì thì ngoại trừ Quý Phong Tiên Hoàng ra, chỉ sợ không ai biết được. Chết! Trong chớp mắt tiếp theo, Ánh mắt hắn lóe lên sát cơ, quát to một tiếng. Theo tiếng nói vang lên, một trưởng kinh người kia bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Hiên Viên Khung. Á tiên cấp đối với thiên đế cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác là nghiền ép, và bản thân cái này đã là không cùng một đẳng cấp. Hiên Viên Khung cảm nhận được nguy cơ nhưng không cách nào ngăn cản và lại không cách nào né tránh nữa. Một trưởng này hạ xuống để cho Hiên Viên Khung lần nữa bắn ra máu tươi, càng có tiếng vang vỡ vụn truyền ra. Bằng mắt thường có thể thấy được phần lưng của Hiên Viên Khung tựa hồ đã hóa thành thịt nát, khung xương quán toàn bộ đều biến thành bột phấn, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là phía sau lưng mà thôi. Ngoại trừ sau lưng thì các địa phương khác trên người Hiên Viên Khung mảy may không có việc gì. Một màn này để cho người khác thấy được lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng cường độ thể xác của Hiên Viên Khung đến cùng đã đạt tới trình độ gì. Nếu là người bình thường, dưới một trưởng này của Quý Phong Tiên Hoàng, há có thể là không băng diệt thể xác. Người không nên vội vã ép bản hoàng, biến người thành thịt nát. Quý Phong Tiên Hoàng cũng hơi mất kiên nhẫn. Hắn ba lần ra tay, một lần cuối cùng càng là dùng toàn lực, thế nhưng dưới tình huống như vậy, đều không thể đem một tên thiên đế cảnh oanh sát. Cái này thực sự là sỉ nhục cho thanh danh á tiên cấp. Mà cũng vào thời khắc này, Hiên Viên Khung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Quý Phong Tiên Hoàng, lần thứ nhất mở miệng. Nếu như hôm nay không chết, vậy thì có ngày Hiên Viên Khung ta tự mình lấy cái đầu chó của ngươi. Nghe tới lời này, trong mắt của Quý Phong Tiên Hoàng hàn quang chớp lóe. Quả nhiên, người của Phượng Hoàng Tông đều là đức hạnh như Tô Bất Lưu kia. Biết rõ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn nói nhảm những câu như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng câu nói đó của ngươi thì chỗ thời gian trì hoãn sẽ để cho kỳ tích xuất hiện hay sao? Hai tay của Quý Phong Tiên Hoàng vũ động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước người Hiên Viên Khung. Hôm nay, bản hoàng lấy cái đầu chó của ngươi trước rồi lại nói. Soạt, bàn tay khinh khủng hóa thành lợi chảo, trong tiếng nổ vang chấn toái cả hư không, chộp vào thân thể Hiên Viên Khung. Lần này Quý Phong Tiên Hoàng thực sự không lưu thủ, hắn đã triệt để mất kiên nhẫn, dự định là đem Hiên Viên Khung đánh chết. Mà Hiên Viên Khung bản thân vốn đã bị trọng thương, thực sự không hề có chiến lực để chống lại á tiên cấp. Tộc trưởng, ngươi dám? Mắt thấy Quý Phong Tiên Hoàng ra tay, những người khác của chiến tộc con mắt đỏ hồng lên, nhưng bọn hắn càng như vậy thì Quý Phong Tiên Hoàng lại càng hưởng thụ. Vượng Hoàng Tông không phải rất ngông cuồng sao? Các ngươi cũng có hôm nay sao? Ha ha, chết đi cho bản hoàng. Răng rắc, theo lời nói của Quý Phong Tiên Hoàng hạ xuống, bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, lập tức có âm vang thanh thúy từ trên người Hiên Viên Khung truyền ra. Bằng mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt này, toàn bộ thân thể của Hiên Viên Khung bắt đầu vặn vẹo. Dưới một kích này của Quý Phong Tiên Hoàng cũng không để cho Hiên Viên Khung trực tiếp tử vong. Hắn lúc này là đang tra tấn Hiên Viên Khung. Hắn muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, đem Hiên Viên Khung xinh xinh dằn vặt cho đến chết. Không thể không nói là Quý Phong Tiên Hoàng hoàn toàn chính xác là tàn nhẫn và độc ác. Tộc trưởng, thấy một màn này tất cả mọi người của chiến tộc ánh mắt đỏ lên như máu. Bọn họ dưới tiếng gầm thét liều mạng gặp công kích cũng phải hướng về phía Hiên Viên Khung vọt tới. Từ góc độ của Phượng Hoàng Tông mà nói, bọn hắn dùng Tô Hàn làm linh hồn, nhưng từ góc độ chiến tộc thì bọn hắn dùng Hiên Viên Khung làm linh hồn. Nhưng mà không đơn giản là những thiên đế cảnh của Tam giáo cửu phái 72 tông ra tay, ngay cả Cổ Lận, Nhược Thiện, đám cường giả á tiên cấp cũng chắn trước mặt bọn hắn, trong tiếng nổ vang cản lại đường đi. Mà Phượng Hoàng Tông dưới sự mong muốn cứu viện Hiên Viên Khung cũng đồng dạng là như vậy. Giờ khắc này Hủy Diệt Nữ Hoàng bị trói buộc, Âm Dương Đao Thánh thì bị cử khí kim quang che phủ, căn bản không cách nào ra tay viện trợ. Người của Phượng Hoàng Tông thì bị rất nhiều thiên đế cảnh và bọn á tiền cấp bao vây, nửa bước khó đi. Người của Thần Mộng Phái cũng sớm lâm vào nước sôi lửa bỏng. Đệ tử của Tam giáo cửu phái 72 tông rất đông, tuy nói chất lượng vô phương so sánh Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng không phải là ăn chay. Đừng nói là đem Thần Mộng Phái vây quanh, chỉ cần cho bọn hắn thời gian đều có thể đem người của Thần Mộng Phái đều giết sạch. Liếc mắt nhìn lại, thế cục của Phượng Hoàng Tông giờ khắc này đã hoàn toàn bị áp chế xuống hạ phong. Tựa hồ nhìn từ bất kỳ địa phương nào thì bọn hắn cũng không đường phản kháng. Duy nhất chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong mà thôi. Mà Tam giáo cửu phái 72 tông rõ ràng biết được tình huống này. Bọn hắn đem người của Phượng Hoàng Tông coi như con mồi, từng cái mang theo nụ cười dữ tợn, rõ ràng là có khả năng đem đối phương đánh giết nhưng lại không giết. Giống như Quý Phong Tiên Hoàng vậy, tra tấn Hiên Viên Khung, muốn đem người của Phượng Hoàng Tông tra tấn đến chết. Đáng chết, các người đều đáng chết. Tông chủ tất nhiên sẽ thay chúng ta báo thù, ngày sau nhất định phải để những người như các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếng gào thét, tiếng giống giận không ngừng từ trong đám người Phượng Hoàng Tông truyền ra. Mà bọn hắn càng là như thế thì Tam giáo cửu phái 72 tông lại càng hưng phấn. Từng có lúc là bọn hắn không có biện pháp làm gì được Phượng Hoàng Tông, nhưng bây giờ có cơ hội xả ra một ngụm ác khí, bọn hắn như thế nào có thể để người Phượng Hoàng Tông chết thống khoái như vậy được. À, có tiếng gào thét truyền ra là chỗ Hiên Viên Thắng Nghĩa. Tám vị thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông lúc này đều vận dụng toàn lực, thậm chí có một loại dáng vẻ là muốn thiêu đốt nguyên thần. Mà mặc dù chiến tộc chủ tu về thể xác, nhưng không phải là không có nguyên thần tồn tại. Cho dù lực lượng nguyên thần có yếu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần thiêu đốt thì cũng có thể vì họ mà gia tăng chiến lực. Đương nhiên, kết quả làm vậy chính là vĩnh viễn tổn thương căn cơ, vô phương khôi phục. Răng rắc. Cách đó không xa, âm thanh thanh thúy lần nữa truyền ra, thân ảnh của Hiên Viên Cung đã triệt để biến hình. Hắn ở trong tay của Quý Phong Vân liền biến thành một trái bóng da, mặc cho Quý Phong Vân giả qua giả lại. Ồ, người hô cho ta đi. Quý Phong Tiên Hoàng rõ ràng là có khả năng như ngắt con sâu cái kiến, tùy thời đem Hiên Viên Cung bóp chết, nhưng hắn giờ phút này lại giống như điên cuồng. Cầu xin tha thứ đi. Hắn đem Hiên Viên Cung chộp tới trước mặt cắn răng nói. Cầu xin tha thứ với bản hoàng có thể cho người chết được thống khoái. Hiên Viên Khung không mở miệng. Trên cái đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại kia có một đôi tròng mắt đang nhìn chòng chọc vào Quý Phong Tiên Hoàng. Ánh mắt ấy không nói rõ ra được là phẫn nộ hay là kiêu hận. Nói tóm lại coi như là Quý Phong Tiên Hoàng nhìn vào cũng nhịn không được muốn đem tầm mắt rời đi. Đương nhiên đây càng khiến choán động tới sát cơ. Phượng Hoàng Tông đến cùng đều là cái đám người gì? Ở trên đại lục trăm tỷ dặm này, bất kỳ người nào cũng đều cực kỳ rõ ràng, cực kỳ thấu hiểu. Không chút khoa trương thì đó chính là một đám người điên. Một đám người, người mạnh nhất tại thời điểm chỉ có khả năng là hợp thể cảnh, nhưng lại dám đắc tội với Tam giáo cửu phái 72 tông, những thế lực đỉnh phong của hạt đẳng tinh vực. Đúng là một thế lực điên từ cao xuống dưới. Mà loại điên này lại có thiên địa chí bảo trong tay, lại có cơ duyên và tạo hóa đỉnh phong. Quý Phong Tiên Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho Hiên Viên Khung sống sót, tuyệt đối là không. Đối với Tam giáo cửu phái 72 tông mà nói, rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông có thể giết được một cái thì họ tuyệt không lưu tình. Giờ phút này Quý Phong Tiên Hoàng bất quá đã tính trước, biết là Hiên Viên Khung hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới muốn là vũ nhục hắn một phen trước khi chết. Ầm một tiếng, mắt thấy Hiên Viên Khung vẫn như cũ không mở miệng, Quý Phong Tiên Hoàng vỗ mạnh một cái, đem cánh tay trái của Hiên Viên Khung trực tiếp vồ xuống. Dưới cơn đau nhức, Hiên Viên Khung cắn răng, nhưng vẫn như cũ không phát ra chút âm thanh nào. Không sao, Quý Phong Tiên Hoàng âm hiểm cười nói, xương cốt của ngươi cứng rắn, vậy thì bản hoàng liền đem xương cốt của ngươi bóp nát từng cái. Ngươi có cốt khí, vậy thì bản hoàng liền đem cốt khí của ngươi từng cái đánh ra, xé nứt cánh tay ngải của ngươi thì còn có cái khác, còn có hai chân, còn có ánh mắt của ngươi. Bản hoàng muốn cho ngươi là một cái đầu lâu không có mắt. Sau khi nói xong, Quý Phong Tiên Hoàng lại chộp ra, rơi vào cánh tay xót lại của Hiên Viên Khung. Bản hoàng cũng muốn nhìn ngươi cuối cùng có thể chống được bao lâu. Dưới tiếng hừ lạnh, Quý Phong Tiên Hoàng dùng sức. Một cánh tay khác của Hiên Viên Khung cũng đã biến hình, bị hắn xinh xinh xé xuống. Liếc mắt nhìn lại, máu tươi đầm đìa, xương cốt đã sớm nát bấy. Hiên Viên Khung bị tra tấn, căn bản không cần phải nói nhiều. Tiếp đó chính là con mắt của ngươi. Quát mắt, liếc nhìn Hiên Viên Khung, Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay duỗi ra, thẳng đến mắt trái của Hiên Viên Khung chọc tới. Ai... Cũng vào thời khắc này lại có một tiếng thở dài từ trong không gian truyền ra. Sao? Thời điểm nghe được tiếng thở dài này, Quý Phong Tiên Hoàng không khỏi phát ra tiếng kinh hô khẽ nhíu mày. Bất quá động tác quán không dừng lại. Không chỉ là muốn đào ra hốc mắt của Hiên Viên Khung, mà còn hóa thành một bàn tay chọc thẳng vào đầu Hiên Viên Khung. Hắn là một cường giả á tiên cấp, khôn khéo cỡ nào. Hắn đã đoán được là lại có người tới giúp Phượng Hoàng Tông, đương nhiên sẽ không lưỡng lự nữa. Bàn tay của Quý Phong Tiên Hoàng, thời điểm sắp vỗ trúng đầu của Hiên Viên Khung thì có một đạo hào quang kinh người bỗng nhiên từ trước người của Hiên Viên Khung bùng phát ra. Trong quang mang này nổi lên một đạo thân ảnh lớn chỉ cỡ lòng bàn tay thôi. Thân ảnh kia ngẩng đầu hướng Quý Phong Tiên Hoàng vỗ nhẹ một cái, lập tức cự lực nổ vang, bàn tay của Quý Phong Tiên Hoàng mạnh mẽ bị đập cho sụp đổ. Dưới tiếng nổ thao thiên kia, thân thể của Quý Phong Tiên Hoàng rung mạnh. Thời điểm bàn tay sụp đổ, cánh tay hắn nắm lấy Hiên Viên Khung giống như bị đồ vật gì đó chấn động một cái. Bàn tay kia vậy mà không ổn định, đem Hiên Viên Khung thả ra. Người nào? Quý Phong Tiên Hoàng quát to một tiếng, vẻ mặt âm trầm lùi lại mấy bước. Hắn nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên mặt lộ vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Vỏn vẹn chỉ lần tiếp xúc vừa rồi hắn liền biết đối phương cũng là cường giả á tiên cấp, mà cấp độ tuyệt đối không giống với mình, chỉ sợ ít nhất cũng phải đồng dạng với âm dương đao thánh và hủy diệt nữ hoàng. Mà người ở tầng thứ này thì tuyệt đối không phải là quý phong tiên hoàng có thể chống đỡ. Căn bản mà nói thì như quý phong tiên hoàng là như cổ lận nhược thiện, những người này bất quá cũng là cường giả thành danh thế hệ sau mà thôi. Tuế nguyệt mà bọn hắn chìm đắm trong á tiên cấp so với hủy diệt nữ hoàng và đám người âm dương đao thánh thì ít hơn rất nhiều. Cùng là á tiên cấp, nhưng một cái là trời, một cái là đất, mà ở trong đó dị biến xuất hiện để cho đám người cổ lận nhược thiện cũng đều nhíu mày. Bọn hắn khó mà tin được là làm sao lại có cường giả như thế hiện thân đến trợ giúp Phượng Hoàng Tông đây. Tại thời điểm trước đó công kích Phượng Hoàng Tông, bọn hắn đã đem nội tình Phượng Hoàng Tông điều tra kỹ càng, coi như là thần mộng phái có làm phản hay không thì cũng đều nằm trong dự liệu, bọn họ đã có phương án dự phòng thứ hai để ứng đối. Bọn hắn lấy được tin tức ngoại trừ thất thải pháp thánh hủy diệt nữ hoàng và người của thần mộng phái ra thì tuyệt đối không còn thế lực nào khác có quan hệ gì với Phượng Hoàng Tông. Tiên Vương Tông trong 72 tông nói ra thì không có tư cách này. Bọn hắn nếu như có muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông thì cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể đứng ở một bên giữ vị trí trung lập mà thôi. Bọn họ lấy được tin tức thì ngoài thất thải pháp thánh hủy diệt nữ hoàng cùng với thần mộng phái ra, tuyệt đối không có tin tức nào có quan hệ gì với Phượng Hoàng Tông nữa. Và ngay kể cả Tiên Vương Tông trong 72 tông thì cũng không có tư cách gọi là cứu viện. Bọn họ coi như có muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông thì cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể đứng ở vị trí trung lập. Mà đã như vậy rồi thì giờ phút này người xuất thủ kia là ai? Chẳng lẽ là thất thải pháp thánh sao? Thế nhưng bàn tay to lớn kia, thân ảnh kia rõ ràng không phải là thất thải pháp thánh, công kích thi triển cũng không phải là ma pháp, rõ ràng là võ đạo. Đáng chết! Cổ Lận và Nhược Thiện liếc mắt nhìn nhau, có vẻ âm trầm hiện lên. Quý Phong Tiên Hoàng thì nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục phát động công kích nữa, mà những người khác ra phút này cũng là tạm thời dừng tay. Máu tươi đã chảy đủ nhiều, bọn hắn cũng cần thời gian để hòa hoãn một chút. Mà bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thì cũng là dùng cường giả đỉnh cấp mà cầm đầu. Nếu như cường giả đỉnh cấp mà thất bại, vậy thì bọn hắn coi như có giết được nhiều người thì cũng vô lực xoay chuyển cục diện. Trong sân lúc này đều bởi vì bóng người mới xuất hiện mà tạm thời dừng lại. Bá! Tất cả tầm mắt trong thời khắc này đều hướng về đạo thân ảnh kia mà nhìn sang. Mà người kia thì dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, thân ảnh sau bàn tay lớn dần biến lớn lên, sau cùng biến hóa thành một người chỉ lớn nhỏ như người thường. Đây là một lão giả, tóc trắng bạc phơ, nếp nhăn đầy mặt, đại biểu cho dấu vết của Tuế Nguyệt khắc họa lên mặt ông ta. Ông ta chống một cây quẻ trượng, bình tĩnh đứng ở trước người của Hiên Viên Khung, thân ảnh rõ ràng cực kỳ gầy yếu, nhưng lúc này giống như một đạo lạch trời, vô phương có thể vượt qua. Người của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông bao gồm cả bọn Quý Phong Tiên Hoàng, Cổ Lận và Nhược Thiên, nhìn chăm chăm vào lão giả này cả nửa ngày, nhưng cuối cùng lại không nhận ra lão này đến cùng là ai. Trên người lão già này không phát ra một chút uy áp nào, phảng phất chỉ như một người bình thường. Thế nhưng nếu thực sự là người bình thường, thì lại có thể rảo bước hy không dưới một trưởng đem á tiên cấp cường giả Quý Phong Tiên Hoàng đánh lui hay sao? Các hạ cũng là người Phượng Hoàng Tông sao? Hồi lâu sau rốt cuộc vẫn là Quý Phong Tiên Hoàng mở miệng trước. Từ lúc nào trong Phượng Hoàng Tông cũng xuất hiện cường giả á tiên cấp rồi? Nô tính còn có cả Hương Nhi, đều là cường giả á tiên cấp của Phượng Hoàng Tông sao? Lão già kia hơi ngước mắt lên cười nhạt nói, các nàng thì không tính. Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh, các nàng nhiều lắm cũng chỉ là chó săn bị Tô Bát Lưu kia mê hoặc mà thôi. Chỉ bằng câu nói này của ngươi thì ngày sau đã vô phương đặt chân vào tinh vực trung đẳng rồi. Lão già nhẹ nhàng lắc đầu. Tại thời điểm lắc đầu, ánh mắt quán liếc về phía hủy diệt nữ hoàng, sau đó làm ra một động tác khiến tất cả mọi người đều khó thể tin được. Thế hắn buông ra quải trượng, hai tay ôm quyền, thân thể già nua còng xuống thật sâu, dùng ngữ khí cực kỳ cung kính đối với hủy diệt nữ hoàng mà nói, Ngô Mãng gặp qua nữ hoàng đại nhân. Hủy diệt nữ hoàng vòn vẹn nhàn nhạt lên tiếng rồi không tiếp tục để ý, cho dù nàng thời khắc này bị khốn tiên thẳng trói lại nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt như vậy. Thế nhưng nàng có thể lạnh nhạt, đám người Quý Phong Tiên Hoàng lại không thể bình tĩnh được. Theo lúc vừa rồi ra tay, bọn hắn có thể nhìn ra lão già này là cường giả cùng cấp độ với đám người hủy diệt nữ hoàng. Mà nếu như đã cùng cấp độ thì tại sao hắn lại cung kính với hủy diệt nữ hoàng như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì nữ hoàng hủy diệt từng cứu hắn sao? Hay là nói hắn thiếu hủy diệt nữ hoàng một cái nhân tình nào đó? Nếu như không phải như vậy, thì là bởi vì cái gì mới được? Đáng chết! Quý Phong Thiên Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ dồn dập, âm trầm quát lên. Một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng mà thôi, làm sao lại khó diệt như vậy? Đã khốn trụ hủy diệt Nữ Hoàng và Âm Dương Đao Thánh, nhưng vẫn xuất hiện cường giả kinh khủng như thế. Người đến cùng là ai? Ở phía xa, Cổ Lận nhìn chăm chăm vào lão giả mà quát lên. Lão giả kia quét mắt nhìn hắn một cái không có mở miệng, nhưng quần áo trên người lúc này xuất hiện biến hóa, vẫn như cũ là màu xám đen, tựa hồ địa phương biến hóa chỉ là chỗ phía trước ngực. Ở đó có một quả huy chương màu xanh đậm dần dần hiện ra, phía trên huy chương có khắc họa một cái bát quái tinh thần hiện ra màu vàng kim cực kỳ chói mắt. Sau thời điểm nhìn thấy huy chương này, Tam giáo cửu phái 72 tông, tất cả mọi người đồng tử co rút lại trong lòng kinh hoàng. Liên minh tinh không, trong lòng họ đang gào thét. Bọn họ không biết cái huy chương này và sao trời đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn biết là chỉ có liên minh tinh không mới có loại điều lệ này mà thôi. Liên minh tinh không, Phong Linh Chiến Tôn cầm kim quang tử khí trong tay đang vây khốn Âm Dương Đao Thánh, đồng thời trầm giọng nói, chẳng lẽ tinh không liên minh cũng giúp Phượng Hoàng Tông hay sao? Liên minh tinh không có thể nói là thế lực cao cấp nhất trong toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, chứ không có cái thứ hai. Cho dù Tam giáo cửu phái 72 tông, ở trước mặt liên minh tinh không cũng tựa như sâu kiến thôi, căn bản không lọt vào nổi pháp nhãn. Đám người Quý Phong Tiên Hoàng tính kế bất cứ chuyện gì, nhưng chưa từng tính toán đến là liên minh tinh không cũng nhúng tay vào việc này. Bởi vì lúc trước bọn hắn đã từng đi tới chỗ của liên minh tinh không và đạt được đáp án rõ ràng, đó chính là kết quả vô luận như thế nào, liên minh tinh không cũng tuyệt đối không có nhúng tay vào. Liên minh tinh không đây là bội ước, Ám Vu Thái Hoàng trầm giọng nói. Lão Phu cũng không có nghĩa là liên minh tinh không, ta chỉ đại biểu cho chính mình. Lão già thản nhiên nói một câu, sau đó nhìn về hư không phía xa, bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu, ngươi đã đem hết tất cả vốn liếng để cho ta hiện thân, giờ phút này lại ẩn thân ở đó sao? Bá! Nghe được lời nói của lão già, rất nhiều ánh mắt ở bốn phía không khỏi hướng theo mắt hắn, nhìn vào một chỗ trong không gian. Dưới ánh mắt chăm chú của muôn vạn người, có một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi hiện ra, tóc dài phất phới, màu sắc biến thành màu tím đậm, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cả người như một đóa u lan. Thanh Lan Tiên Tử. Nháy mắt trông thấy nữ tử này, lập tức có người thốt lên. Nàng chính là Thanh Lan Tiên Tử Mục Thần Linh, là một trong thập đại tiên tử cao quý, tự nhiên là được rất nhiều người quen thuộc. Mặc dù nàng không thường xuất hiện trước mặt người đời, nhưng từ khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, đám nhân vật như tiên tử công tử này đã không còn thần bí nữa. Mục Thần Linh vẫn là đối tượng để người ta suy đoán bối cảnh, nhưng từ lâu cũng đã bại lộ. Phụ thân của nàng chính là người chấp trưởng Đông Phương Tinh Vực của Liên minh Tinh Không, Mục Hoa Đế Quân. Loại thân phận này không người nào có thể so sánh, chỉ có người chấp hành tinh vực của ba phương hướng khác mới có thể ngang cấp với ông ta. Và loại bối cảnh này lộ ra để cho những người lúc đầu cực kỳ ngưỡng mộ Mục Thẩm Linh lập tức biến nàng thành mục tiêu chạm tay có thể bỏng. Có không biết bao nhiêu nam tử đối với nàng biểu đạt yêu thương, thậm chí có rất nhiều tông môn thế lực đều trực tiếp hạ lệnh phải truy cầu Mục Thẩm Linh tới tay. Nhưng mà Mục Thẩm Linh là thứ mà bọn họ muốn theo đuổi là có thể đuổi được hay sao? Cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ nam nhân nào có thể tới gần nàng 2 mét. Nếu quả thực nói là có, vậy thì chỉ có một thôi, Kiêu Ảnh công tử Tô Bát Lưu. Kỳ thực dùng tư chất và tài hoa cộng với tu vi của Tô Hàn, rất nhiều người trong bóng tối đều nghị luận hắn với Mục Thần Linh tuyệt đối là trai tài gái sắc, phối hợp xứng đôi. Chỉ bất quá Tô Hàn thân lâm hiểm cảnh, gặp phải Tam giáo cửu phái 72 tông vây công, để cho người ngoài thoạt nhìn vào hắn là tính cách cuồng vọng, cùng với Mục Thần Linh điệu thấp hoàn toàn không đạt thành tỷ lệ xứng đáng. Là ngươi. Trong lòng mọi người xuất hiện vô số suy đoán, Quý Phong Tiên Hoàng cũng nhìn chằm chằm vào Mục Thần Linh chậm rãi mở miệng. Thần Linh gặp qua Quý Phong Tiên Hoàng. Mục Thần Linh khẽ khom người lại hướng về ba cường giả á tiên cấp khác riêng phần thi lễ. Vô luận giờ phút này nàng làm gì, ít nhất thì cái loại lễ phép này cũng để cho thần thái của đám người Quý Phong Tiên Hoàng dịu đi một chút. Thanh Lan Tiên Tử, bản hoàng biết quan hệ của ngươi và Tô Bất Lưu vô cùng tốt, Quý Phong Tiên Hoàng nói. Thế nhưng Tam giáo cửu phái 72 tông đã sớm đạt thành ước định với Liên minh Tinh Không. Liên minh Tinh Không đã đáp ứng tuyệt đối không nhúng tay vào sự tình giữa chúng ta và Phượng Hoàng Tông. Các ngươi hôm nay đột ngột tới đây như vậy, lại trực tiếp động thủ với bổn hoàng, có phải là có chút quá mức hay không? Tô Tông Chủ chính là bạn của thần linh đương nhiên sẽ không trơ mắt mà mặc kệ. Mục Thần Linh bím môi lại nói, mà vừa rồi tổ phụ cũng đã nói, chúng ta hôm nay không có nghĩa đại biểu Liên minh Tinh Không, chúng ta chỉ đại biểu cho chính mình. Tổ phụ, Đồng tử của Quý Phong Thiên Hàng co rút lại liếc nhìn những người khác, trong lòng không khỏi nhảy lên. Tổ phụ, tức là gia gia của Mục Thần Linh, là bố của Mục Hoa Đế Quân sao? Nói thật thì đám người Quý Phong Thiên Hoàng đã thành lành rất lâu, từ khi xuất sinh đến giờ, thời gian sống sót đã vượt quá cả trăm vạn năm, nhưng bọn hắn cũng chỉ biết đến Mục Hoa Đế Quân, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói đến bố của Mục Hoa Đế Quân. Tựa hồ từ thời điểm ban đầu khi mà Liên Minh Tinh Không hạ xuống tinh vực hạ đẳng, cũng chỉ có đám người Mục Hoa Đế Quân. Tổ phụ của Mục Thần Linh này từ đâu mà ra vậy? Đương nhiên, vô luận đám người Quý Phong Tiên Hoàng suy đoán như thế nào, thì ít nhất có thể xác định một điểm, đó chính là vị tổ phụ của Mục Thần Linh này cực kỳ khủng bố. Tiểu nha đầu, từ khi ngươi xuất sinh đến giờ cũng chỉ gặp được ta có hai lần đó thôi. Lão già liếc nhìn về phía Mục Thần Linh, có chút cưng chiều nói. Lần thứ nhất là thời điểm ngươi ra đời, Lão Phu đã phải chặt đứt 27 vạn năm bế quan kéo dài để ra gặp ngươi một lần. Và lần thứ hai chính là hôm nay. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, sau khi hiện thân, không có hành lễ với ta trước, ngược lại là nói chuyện với bọn họ. Lão già ta thế nhưng là có chút không vui. Mục Thần Linh hơi lưỡng lự, thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt lão già. Nàng vươn tay ra, nắm cánh tay của lão già, thoạt nhìn cực kỳ thân mật. Mặc dù hết thảy chỉ thấy qua hai lần, thế nhưng có huyết mạch liên hệ, thì đã chú định là nàng và lão già có quan hệ, sẽ không có xa lánh. Hiện tại thì hài lòng rồi chứ? Mục Thần Linh lộ ra vẻ mặt nũng nịu. Thế này còn tạm được. Lão già cười hăng hắc. Khoan hãy nói, ngươi nha đầu này quả thực là được truyền thừa giá trị nhan sắc của lão phu. Khi còn trẻ, lão phu thế nhưng là được xưng một trong thập đại xuất ca của hạ đẳng tinh vực. Thập đại xuất ca? Mục Thần Linh nhếch miệng. Hạ đẳng tinh vực còn có danh xưng như vậy sao? Khục khục là tự ta sáng tạo. Quá miệng lão giả co giật nói. Nghe đối thoại giữa lão giả và Mục Thần Linh, đám người Quý Phong Tiên Hoàng lông mày nhíu chặt. Bọn họ từ trong đó nghe được một ít lời cực kỳ trọng yếu. Cái đó là thần điểm đầu tiên gặp Mục Thần Linh, lão già này đã phải chặt đứt 27 vạn năm bế quan. Có lẽ đối với lão mà nói vỏn vẹn chỉ là thuận miệng nói ra, thế nhưng nghe vào tai đám người Quý Phong Tiên Hoàng lại làm trái tim đập loạn. Bế quan con mẹ nó 27 vạn năm, có vẻ nếu như là Mục Thần Linh không sinh ra đời thì hắn còn tiếp tục bế quan nữa. Đây là dạng khái niệm gì? Coi như bọn người Quý Phong Tiên Hoàng là cường giả á tiền cấp thì cũng chưa từng có lần nào bế quan dài đến như vậy. 27 vạn năm, đối với cường giả á tiên cấp mà nói cũng là rất lâu. Mà từ một điểm này có thể đoán ra, lão giả này khủng bố đến trình độ nào. Tốt rồi. Lát sau, lão giả ngước mắt nhìn lướt qua đám người Quý Phong Tiên Hoàng. Đối với lão phu mà nói thì các ngươi đều là bọn tiểu bối. Lão phu cũng không dựa vào tuổi tác lớn để khi dễ các ngươi. Hôm nay hiện thân chỉ vì thỉnh cầu của nha đầu này. Đám người Quý Phong Tiên Hoàng yên lặng, chờ lão nói tiếp đoạn sau. Người của Phượng Hoàng Tông các người đã giết không ít, thi thể đầy đất đã đủ nhiều rồi. Ở bên ngoài mảnh đục địa này còn có rất nhiều vực ngoại thiên ma muốn chiến đấu. Ở đâu ra lấy một chút nhân thủ mà đi tàn sát lẫn nhau chứ? Lão già yên lặng một lát rồi nói, hôm nay, trước hết cứ vậy đi. Cái gì? Nghe được lời ấy rất nhiều người sắc mặt đại biến, cổ lận càng là nói thẳng, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đúng vậy, Nhược Thiện cũng nói, Tam giáo cửu phái 72 tông vận dụng gần như tất cả nội tình, lấy thế lôi đỉnh ra tay, tuyệt đối không thể hành động đầu voi đuôi chuột. Nếu hôm nay không thể đem toàn bộ những người này của Phượng Hoàng Tông diệt đi, thì tuyệt đối không bỏ qua. Từng đợt sát cơ từ chỗ Tam giáo cửu phái 72 tông bùng lên, rõ ràng bọn hắn là không nói đùa. Thế cục cho tới bây giờ bọn họ trăm lợi không có một hại, nếu như bỏ qua cơ hội như thế, ngày sau biết đi đâu mà tìm. Giết chóc đối với các người không có chỗ tốt, lão già khẽ lắc đầu. Coi như hôm nay các ngươi đem những người này toàn diệt, lão phù cũng dám đánh cược, các ngươi vẫn như cũ không diệt được Phượng Hoàng Tông. Cái này sẽ chỉ kích thích Tô Hàn, thù hận đối với các ngươi thôi. Vậy thả bọn hắn, Tô Hàn liền không thù hận chúng ta sao? Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Các hạ, ngươi chính là người của Liên Minh Tinh Không, xem trên mặt mũi Liên Minh Tinh Không, đám người bản hoàng không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nên quá phận. Ra tay? Lão Hà nhịn không được mà cười một tiếng. À, bao nhiêu năm rồi không ai dám nói chuyện với lão phu như thế. Một vạn năm, mười vạn năm hay là trăm vạn năm. Bế quan quá lâu. Thực sự là tuổi của ta bao nhiêu ta cũng không còn nhớ rõ. Đừng kéo tới những thứ vô dụng kia. Vẻ mặt của Nhược Thiện lạnh lẽo. Hôm nay những người này của Phượng Hoàng Tông nhất định phải chết. Nếu như ngươi ngăn cản thì đừng trách chúng ta không lưu tình. Ta thích cái loại khẩu khí này của ngươi. Lúc ta còn trẻ cũng giống như vậy. Lão già quét mắt liếc nhìn Nhược Thiện trong tay cầm quải trượng, từng bước hướng về Nhược Thiện đi tới. Nhưng không biết thực lực của ngươi so với lúc ta còn trẻ sẽ có khoảng cách bao nhiêu. Ngươi có thể thử xem, Đồng tử của Nhược Thiện co vào. Vậy như người mong muốn. Lão già mỉm cười, bước chân nhìn như bình thường, lúc này lại lần nữa bước ra. Nhưng lần này cùng với lúc trước hoàn toàn không giống. Sau khi bước ra một bước, thân ảnh già nua, ở phía sau lưng có một cái bóng to lớn cả vạn trượng bỗng nhiên hiện lên. Cái bóng to lớn kia như một tòa núi cao, mang theo vô tận bóng mở, phô thiên cái địa phủ xuống. Từ ở trong cái bóng này, đám người Nhược Thiện không cảm giác được bất kỳ uy áp gì, nhưng chẳng biết tại sao thời điểm khi nhìn thấy cái bóng, bọn họ luôn có một loại cảm giác hết hồn hết vía. Nếu không muốn lãng phí thời gian thì cùng nhau động thủ. Bản thân của Nhược Thiện không có nắm chắc, lập tức là truyền âm cho Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận. Bọn kia tự nhiên cũng biết chỉ dựa vào một mình Nhược Thiện chắc chắn không phải đối thủ của lão giả này. Chiến lược của lão này coi như không đến tầng cấp của Hủy Diệt Nữ Hoàng thì chỉ sợ cũng không sai biệt với Âm Dương Đao Thánh. Một tiếng, ba đạo khí tức khủng bố của cường giả Á Tiên cấp đồng thời truyền ra như những cột sáng xuyên thẳng vào mây xanh, mà thân ảnh của bọn hắn cũng đồng thời lao ra, cầm trong tay Á Tiên khí của mình hướng lão giả giết tới. Thân ảnh lão giả dừng lại, thời điểm ngừng đầu thì quải trượng trong tay hướng về hai người phía trước là Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận nhẹ nhàng điểm ra. Xoạt một tiếng, nhất thời hư ảnh vạn trượng sau lưng vươn ra hai bàn tay trực tiếp quật tới. Cút! Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận đồng thời quát to, bọn họ đều là cường giả Á Tiên cấp, có được lực lượng và tự tin rất lớn. Mặc dù chiến lực của lão giả vượt hơn bọn hắn, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là Á Tiên cấp thôi. Theo ý nghĩ của bọn hắn thì có mạnh hơn, cũng không đến mức nghiền ép được đám người mình. Oanh một tiếng, kiếm mang trùng thiên cao cả vạn trượng, đó là do Quý Phong Tiên Hoàng chạm ra. Sau đó thì có một mũi tên dài gào thét xông ra xuyên nát cả hư không, mang theo quỹ tích đen nhánh bắn về phía bàn tay hư ảo kia. Trong chớp mắt, kiếm mang và trưởng tiễn đồng thời tiếp xúc với cự trưởng, tiếng nổ vang lên, khiến cho bốn phía không ít người lỗ tai sung huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể rung mạnh, tựa hồ thân xác muốn nổ tung. Ở chỗ trung tâm tiếp xúc càng có gợn sóng vô tận lan ra, để cho cả một phiến hư không không phải là nứt vỡ, mà trực tiếp yên diệt. Sau khi là Nhược Thiện, Quý Phong Tiên Hoàng, Cổ Lận lui về đang muốn xuất thủ, thế nhưng còn không đợi bọn hắn ra tay, đồng tử co lại sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi nồng đậm, răng rắc. Trong phút giây này có âm thanh thanh thúy truyền ra, đó chính là kiếm mang vạn trượng của Quý Phong Tiên Hoàng, bị hư ảnh của bàn tay trái kia trực tiếp đập thành hai đoạn. Và thời điểm kiếm mang đứt gãy, trường kiếm của Quý Phong Tiên Hoàng cũng là Á Tiên cấp, còn phát ra một tiếng nứt ra. Cùng lúc đó hư ảnh bàn tay phải cũng bắt lấy trường tiễn do Cổ Lận phóng tới nhẹ nhàng bóp một cái. Trường tiễn trực tiếp sụp đổ, mang theo thân ảnh của Cổ Lận kéo dài chấn động và phản chấn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng. Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận trừng to mắt đồng thời gào lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được hết thảy những gì vừa phát sinh. Ba người cùng là Á Tiên cấp, nhưng đối với lão giả, bọn hắn lại như sâu kiến, tựa hồ tùy ý có thể bóp chết. Không có cái gì là không thể cả, chỉ là các ngươi còn chưa đến loại cấp bậc kia thôi. Lão già lắc đầu nhẹ nhàng mở miệng, mà theo hắn mở miệng, hư ảnh vạn trượng kia lại có hai bàn tay lớn không chút dừng lại hướng Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận đánh ra. Sắc mặt hai người cuồng biến muốn né tránh, thế nhưng do giờ khắc này tốc độ bàn tay đột nhiên tăng mạnh, đột nhiên đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng vỗ ra, phanh phanh. Hai đạo âm thanh trầm đục chuyển ra, hai người chỉ cảm thân thể mình tựa hồ muốn bị đập nát, máu tươi phun ra không cần tiền để đánh tiết canh. Thân ảnh vốn cực kỳ uy nghiêm bây giờ như con chó chết, dãy ruộng bay thẳng về phương xa. Tê. Trơ mắt nhìn một màn này, một mảng lớn hít thâm tanh, hít khí lạnh chuyển đến. Cùng là cường giả Á Tiên cấp, thế nhưng lão giả này lấy một địch hai, vòn vẹn trong chớp mắt liền để Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận trọng thương. Điều này làm sao có thể? Bọn họ nhìn cực kỳ rõ ràng, hư ảnh vạn trượng sau lưng lão giả này chỉ nhẹ nhàng vỗ ra mà thôi. Tựa hồ nếu như lão nguyện ý, chỉ cần dùng sức thêm một chút, liền có thể đem Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận trực tiếp bóp chết. Quá kinh khủng rồi, đây là cường giả Á Tiên cấp sau. Vô số người lẩm bẩm, bọn hắn thậm chí có một loại ảo giác, đó là lão giả này là tiên cảnh. Chiến lược quán tuyệt đối đã vượt ra khỏi Âm Dương Đạo Thánh, thậm chí là có thể sánh ngang vai với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Phong Linh Chiến Tôn và Ám Vu Thái Hoàng đứng phía xa, gương mặt âm trầm chảy cả ra nước. Hai người bọn họ là dùng tiên khí để kiềm chế Hủy Diệt Nữ Hoàng và Âm Dương Đao Thánh, căn bản không thể phân ra để mà chiến đấu được. Đương nhiên bọn hắn cũng hiểu rõ, coi như hai người mình có gia nhập chiến đấu thì có vẻ như cũng không đạt được tác dụng quá lớn. Tới phiền ngươi. Âm thanh bình thản truyền ra, thân ảnh lão già chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Nhược Thiện. Nhược Thiện ban đầu đang lui lại, sau khi nghe được âm thanh, sau lưng mồ hôi thấm ướt, không biết là trái tim hắn đập tới tốc độ nào mà sắp rớt cả ra ngoài. Tiền bối, ta... Nhược Thiện vừa mở miệng, lão giả kia lại tùy ý phất tay, chỉ nghe được tiếng vang chuyển ra, tay của lão rõ ràng không tiếp xúc vào Nhược Thiện, nhưng Nhược Thiện lại phun ra một loạt máu tươi, cũng giống như Quý Phong Tiên Hoàng và Cổ Lận, trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Không được. Nhìn Nhược Thiện bay rớt ra ngoài, lão giả nhếch miệng nói, cùng chiến lực của ta khi còn trẻ mà so sánh, thì ước chừng chỉ có được 1/10. Nghe đến lời này, đám người tam giáo cửu phái 72 tông lần nữa chấn động, có một loại cảm giác da đầu tê dại từ trong lòng dâng lên. Hai người các ngươi cũng muốn thử sao? Ánh mắt lão già lại nhìn về phía Phong Linh Chiến Tôn và Ám Vu Thái Hoàng. Hai người kia nhau mắt lại liền nói, tiền bối thần công cái thế, chúng ta há có khả năng so sánh. Quên đi. Lão già chống quải trượng nhẹ nhàng đi tới trước người Mục Thần Linh, bình tĩnh nói, hiện tại đối với đề nghị của lão phu, các ngươi còn ý kiến gì không? Không ai mở miệng cả, toàn trường yên tĩnh, đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Quý Phong Tiên Hoàng, Cổ Lận cùng với Nhược Thiện, ba người này giờ phút này đã đứng lên được, bưng lấy ngực, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra, mà Phong Linh Chiến Tôn và Ám Vu Thái Hoàng thì mặt ngoài cười làm lành nhưng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không chịu được. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Liên Minh Tinh Không sẽ lại nhúng một tay vào đây, mà cho dù giờ phút này lão giả kia thật không đại biểu cho Liên Minh Tinh Không, thế nhưng chiến lược như thế thì có đại biểu hay không thì có khác biệt gì đâu. Bọn hắn đã tính toán kỹ lưỡng hết thảy, mang theo hai kiện tiên khí, một cái để áp chế hủy diệt nữ hoàng, một cái để trói buộc âm dương đao thánh, nhưng lấy cái gì ra để áp chế lão giả này đây? Sớm biết như thế sẽ mang thêm một kiện tiên khí, đám người Ám Vu Thái Hoàng trong lòng đang gào thét, nhưng bây bất quá chỉ là biết thế mà thôi. Tiên khí như thế nào mà dễ dàng nói động là động được? Đó là nội tình chân chính của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ sự thất thoát hư hao. Hôm nay mang đến đây hai kiện đã là đủ lắm rồi. Lại lùi một vạn bước mà nói, coi như bọn hắn có muốn mang nhiều tiên khí, thế nhưng nhiều tiên khí như vậy để bọn Yến mang đến thì sao? Coi như là tam giáo, mỗi giáo cũng chỉ có một kiện tiên khí mà thôi. Tiên khí trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, bao gồm cả tứ đại đạo viện và Liên Minh Tinh Không, sẽ không vượt quá 10 món, trừ phi là còn có người ở thời điểm tiên cảnh lưu lại tiếp tục luyện chế ra tiên khí, nhưng đây chung quy là chuyện nói mơ giữa ban ngày. Tiên khí và a tiên khí ở giữa có sự khác biệt, giống như tiên cảnh và á tiên cấp cường giả vậy. Thực sự có thể làm được đến thời điểm á tiên cấp mà luyện chế ra tiên khí, vài tỉa giữa hạ đẳng tinh vực sớm đã tiên khí đầy đường đầy đất rồi. Không cần phải lãng phí thời gian, lão già ngước mắt quét nhìn đám người Ám Vu Thái Hoàng. Kỳ thực là nói cho các người biết cũng không sao, các người ở chỗ này kéo dài thời gian cũng không thể là mang lại chỗ tốt khi mà vây công Phượng Hoàng Tông đâu. Từ lúc bắt đầu liền đã chú định các người không công được Phượng Hoàng Thành, cũng không diệt được Phượng Hoàng Tông. Làm sao người biết? Quý Phong Tiên Hoàng phản xạ mà hỏi. Bọn hắn biết là mình không phải đối thủ của ông lão này, nhưng giờ phút này lời lão nói, y nguyên vẫn đang là trì hoãn thời gian. Ở chỗ này của Phượng Hoàng Tông có chiếm cứ là đến 8 vị thiên đế cảnh, còn có hủy diệt nữ hoàng mạnh nhất cùng với âm dương đao thánh của thần mộng phái, tương đương với là nửa già chiến lực cao tầng rồi, đều bị bọn hắn vây ở nơi này. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, vậy thì có thể làm cho đám người đang vây công Phượng Hoàng Thành tranh thủ thời gian diệt sát. Nếu như có thể thành công, cho dù hôm nay không diệt được nhóm người này, nhưng lúc bọn chúng trở về thì Phượng Hoàng Tông hay thậm chí Tô Bất Lưu đã sớm bị tiêu diệt. Cái này đối với tam giáo cửu phái 72 tông mà nói, thì Phượng Hoàng Tông lấy Tô Hàn làm hạch tâm, tiêu diệt hắn thậm chí so với việc tiêu diệt hủy diệt nữ hoàng và thất thải pháp thánh còn tốt hơn nhiều. Các ngươi thực sự coi là Tô Hàn dám đối địch cùng các ngươi như vậy chỉ là bởi vì tính cách quán cuồng vọng phách lối thôi sao? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu có chút khinh bỉ nói, mỗi một vị thiên chi kiêu tử đều là người có khí vận gia thân, hắn có thể mang Phượng Hoàng Tông đi tới loại tình trạng như bây giờ thì tâm cơ quán thâm trầm như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của đám người Quý Phong Tiên Hoàng càng thêm âm trầm, có một loại dự cảm xấu chẳng biết tại sao lại dâng lên trong lòng. Bọn hắn vốn cho rằng là dùng binh lực của nhóm người mình kiềm chế mê hoặc con mắt của Phượng Hoàng Tông, để cho Tô Hàn coi là bọn hắn chủ yếu tới vây công đám người Hiên Viên Khung, sau đó lại để cho lực lượng của tam giáo cửu phái 72 tông khác tiến đánh Phượng Hoàng Thành, công đánh cho Phượng Hoàng Tông trở tay không kịp. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là một kế hoạch không chê vào đâu được. Bọn hắn tin rằng là Tô Bát Lưu sẽ bất ngờ với những kế hoạch này. Tôi chỉ nói với các người vậy, lão giả hơi trầm ngâm mà nói. Lại nói hôm nay lão phu sở dĩ sẽ hiện thân cũng không phải là vì thần linh mà ra tay, mà chính là vì Tô Hàn kia đã thỉnh cầu thần linh tới để cho lão phu ra tay. Nghe đến lời này, bọn người Quý Phong Tiên Hoàng khẽ giật mình. Tiền bối có ý tứ gì? Quý Phong Tiên Hoàng nói. Vẫn còn không rõ sao? Lão già quét mắt nhìn hắn một cái rồi lại nói. Đơn giản mà nói thì Tô Hàn đã sớm nghĩ tới tất cả những thứ này. Cũng là nói, chính hắn đã an bài tất cả những thứ này. Không có khả năng. Đám người Cổ Lận Nhược Thiện cơ hồ chăm miệng một lời gào lên. Có thể hay không, không phải các ngươi nói là được. Lão già không kiên nhẫn phất tay. Tốt rồi. Tiếp theo các người sự tình với Phượng Hoàng Tông Lão Phu sẽ không nhúng tay nữa. Nhưng hôm nay nếu như Lão Phu đã ra mặt, vậy thì liền đảm bảo cho đám người này của Phượng Hoàng Tông an toàn trở về. Mắt thấy đám người Quý Phong Tiên Hoàng lần nữa yên lặng, Lão già vẻ mặt bắt đầu âm lãnh xuống. Nói thật thì đừng nên ép Lão Phu ra tay, hậu quả đó các người không chịu nổi đâu. Nghe thấy lời đó, đám người Quý Phong Tiên Hoàng trầm mặc thật lâu, sau cùng vung tay lên, rút lui, trực tiếp tiến công Phượng Hoàng Thành. Sư một tiếng, lần lượt từng bóng người hướng phương xa, chớp chới đi ra. Tổ vục ám vu Thái Hoàng và Phong Linh Chiến Tôn cũng thu hồi lại tiên khí. Hai người hủy diệt nữ hoàng và âm dương đào thánh đều thoát khốn. Mối nguy của đám người Hiên Viên Khung giờ khắc này đã triệt để được hóa giải. Đám người Quý Phong Tiên Hoàng có không cam lòng, thế nhưng dù có không cam đến đâu thì bọn họ cũng không có năng lực chống lại lão giả này. Dưới tình huống mà không có dư thừa tiên khí để ngăn cản, thì coi như năm người bọn họ hợp lại cũng không phải đối thủ của lão giả này. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Mắt thấy đám người Quý Phong Tiên Hoàng hướng Phượng Hoàng Thành mà đi, Thẩm Ly hít vào một hơi thật sâu, hướng lão giả này ôm quyền. Không cần, tất cả trao đổi đều là tất cả trợ giúp đều là trao đổi đồng giá thôi, chưa nói gì tới cảm tạ với chợ không. Lão giả phất tay nói. Đã như vậy thì mấy người vãn bối cũng không ở đây chậm trễ thời gian. Thẩm Ly mở miệng. Dưới cái gật đầu của lão giả lập tức xua tay. Tất cả mọi người trở về Phượng Hoàng Thành, không thể chậm trễ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông đều hướng Phượng Hoàng Thành mà đi. Trước khi rời đi, thi thể của đám người Phượng Hoàng Tông cũng bị bọn họ yên lặng thu lấy. Thời điểm mà Mục Thần Linh và lão giả còn chưa hiện thân, Ám Vu Thái Hoàng và Phong Linh Chiến Tôn còn chưa xuất ra tiên khí, thậm chí là hủy diệt nữ hoàng và âm dương đao thánh hai người này cũng chưa xuất hiện. Vỏn vẹn chỉ là người tam giáo cửu phái 72 tông dùng xu thế bao vây dự định tiến công đám người Hiên Viên Khung, thì ở chỗ Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Tông có một đạo thân ảnh áo trắng đã đứng trên tường thành, xa xa nhìn mây trắng cuồn cuộn cùng với bụi đất thao thiên, ánh mắt thâm thúy dần híp lại. Hắn không phải chỉ là Tô Hàn chỉ sống có mấy trăm năm, mà là Tô Hàn đã từng sống ức vạn năm. Hết thảy tính toán của hắn đối với kế hoạch của tam giáo cửu phái 72 tông cũng đã thấy rõ trong lòng và làm ra tất cả chuẩn bị chu toàn. Hắn biết đám người Hiên Viên Khung có thể xuất hiện một chút thương vong, điều này là không thể tránh được. Bất quá đây là cái loại thương vong mà ít nhất đám người Hiên Viên Khung, Thẩm Ly và cao tầng của Phượng Hoàng Tông là có thể gánh được. Nếu như bọn họ thực sự xảy ra chuyện, vậy thì lúc trước Tô Hàn vì sao cần phải cầu đến Mục Thần Linh? Kết quả chỗ bọn Hiên Viên Khung thì Tô Hàn không biết, và Mục Thần Linh mời đến dạng cường giả gì Tô Hàn cũng không biết luôn. Giờ khắc này cái mà hắn quan tâm chính là Phượng Hoàng Thành ở đây. Phóng mắt nhìn ra có thể thấy lít nhà lít nhít những thân ảnh, so với đám người Hiên Viên Khung thì đông hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh, thanh thế chấn thiên, có từng đạo uy áp như trưởng long vậy, sau khi xông lên còn không tự chủ ngưng tụ vào một chỗ, hóa thành gió lốc, tựa như một con quái vật khổng lồ há mồm, đem trọn vẹn cả Phượng Hoàng Thành đều muốn cắn nuốt. Cường giả thiên đế cảnh không có hiện thân, cường giả tiên cấp cũng không biết ẩn nấp ở đâu. Mặc dù không nhìn thấy bọn hắn nhưng Tô Hàn biết bọn hắn là nhất định tới, mà những người này đa phần là giấu trong hư không. Hừ, trận chiến thật là lớn à. Hương Nhi chẳng biết tới lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tô Hàn, nhìn những thân ảnh như châu chấu ở phương xa, phát ra tiếng hử lạnh. Lần này bọn hắn muốn triệt để đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, chỉ sợ ngay cả tiên khí cũng vận dụng, trận chiến này sao có thể nhỏ được. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ca ca, ngươi thực sự nắm chắc đối phó bọn hắn sao? Hương Nhi liếc mắt nhìn Tô Hàn có chút lo lắng nói. Ta biết là người đã luyện chế được tiên khí, nhưng bọn hắn cũng có tiên khí trong tay. Mà trong những người đó thì điều khiển tiên khí đều là cường giả á tiên cấp. Chiến lược chân chính của ngươi tuy rằng nói là vượt qua tu vi, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là thiên đế cảnh mà thôi. Ngươi sợ à? Tô Hàn trêu đùa. Sợ? Hương Nhi trừng mắt lập tức nói. Nếu thật không phải là thiên đạo của hạ đẳng tinh vực áp chế lực lượng của ta, thì một đạo cấm chú liền có thể đem những người này toàn bộ diệt sát. Tô Hàn cười cười không nói gì thêm. Ca ca, ngươi cho ta một chút lòng tin đi mà. Mắt thấy Tô Hàn yên lặng, Hương Nhi không phải cuống cuồng nói. Lần này tam giáo cửu phái 72 tông cùng nhau ra tay, đã triệt để động tới sát cơ. Tứ, Đại Đạo Viện và Liên Minh Tinh Không đến nay không có hiện thân, rõ ràng sớm đã đạt được ước định với bọn hắn, sao không xuất thủ giúp chúng ta? Chúng ta và bọn họ cũng không có quan hệ gì, căn bản không thể vô duyên vô cớ tới giúp. Đã như vậy thì cái mà chúng ta có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Chẳng lẽ tiên khí mà người luyện chế so với tiên khí của bọn hắn cao hơn một cấp sao? Bằng không thì chỉ sợ cũng không mang lại tác dụng phòng ngự. Cũng không phải là ta tăng sĩ khí của người khác, diệt tiêu uy phong của mình, mà thực sự số lượng cường giả bên đó quá đông, tu vi cao, mà số lượng tiên khí chỉ sợ không phải là một kiện. Nhìn cái bộ dáng gấp gáp của Hương Nhi, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vuốt ve mái tóc của nàng mà nói: ngươi không phải tu sĩ võ đạo cho nên không biết, điều khiển tiên khí tuy nói là có quan hệ đến tu vi, nhưng chân chính có thể khiến cho nó phát huy ra uy lực cực lớn là phải có thủ đoạn điều khiển tiên khí và những đồ vật có thể quán trú vào trong tiên khí, ngươi hiểu không? Sao? Hương Nhi lộ vẻ nghi hoặc, ngờ vực cô căn cứ, ý tứ của ca ca là pháp tắc sao? Xem như là vậy. Tô Hàn trả lời lướt đôi, làm cho Hương Nhi tức đến dậm chân. Trên thực tế Hương Nhi lo lắng cũng là sự tình mà đám người Phượng Hoàng Tông lo lắng. Phượng Hoàng Tông có một kiện tiên khí, đây vốn là một thiên đại hỷ sự. Thế nhưng đối mặt với tam giáo cửu phái 72 tông, nhiều thế lực vây công như vậy, bọn hắn một chút cũng không vui nổi. Ở trong mắt bất luận kẻ nào chỉ sợ đều cảm thấy, vòn vẹn một kiện tiên khí thì hoàn toàn không ngăn được sự tấn công của đối phương. Tông chủ, bọn chúng tới rồi. Âm thanh của Liên Ngọc Trạch từ xa xa chuyển tới. Tô Hàn quay đầu nhìn, liền thấy lần lượt từng đạo thân ảnh vẻ mặt lạnh thấu xương, trong mắt hẳn sát cơ tràn ngập đã xuất hiện ở trên tường thành. Còn 600 dặm nữa, Liên Ngọc Trạch lớn tiếng nói. Tô Hàn mỉm cười xua tay. Các người cũng không cần khẩn trương như vậy. Lần này chúng ta không phải muốn ra ngoài đánh nhau sống chết với tam giáo cửu phái 72 tông. Dùng chiến lược của Phượng Hoàng Tông thời khắc này còn chưa đủ tiêu hao với bọn chúng. Bản thân cũng không phải là cố đấm ăn xôi, cho nên cứ buông lỏng đi. Không liều mạng sao? Rất nhiều người đều lộ vẻ nghi hoặc. Không liều mạng thì phải làm gì đây? Chẳng lẽ vẻn vẹn cứ dùng kiện tiên khí kia để phòng ngự sao? Thế nhưng một kiện tiên khí là phòng ngự đến bao giờ? Hương Nhi là một ma pháp sư, không thể điều khiển được tiên khí bên võ đạo. Chỉ diệt vào một mình, hủy diệt nữ hoàng để trèo chống, liệu có chống lại nổi đối phương hay không? 500 dặm, Liên Ngọc Trạch lần nữa mở miệng. Mà theo hắn mở miệng thì rất nhiều thân ảnh ở phía xa càng ngày càng tới gần. Phương hướng thậm chí là ngay cả trên hư không cũng có một chút khe nứt tồn tại. Tam giáo cửu phái 72 tông là quyết tâm muốn diệt Phượng Hoàng Tông, cho nên sẽ không để cho bọn họ đường lui. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành thời khắc này đều bị bao vây. 500 dặm, à 400 dặm, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt căng thẳng, 300, 200, 50 dặm, 10 dặm, 1 dặm. Theo hai chữ 1 dặm vang lên, không khí trong sân chốc lát yên tĩnh lại. Rất nhiều thế lực đang xông tới kia, cũng theo lệnh của chỉ huy triệt để dừng lại đứng trước cửa của Phượng Hoàng Thành. Mà rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông thì ánh mắt lặng lẽo, hai nắm đấm siết chặt, từng đạo khí tức chủng thiên, lửa giận và sát cơ từ trong lòng bốc lên. Hai bên đều không mở miệng, chỉ vòn vẹn đứng nhìn chằm chằm đối phương. Cả nửa ngày sau, ở phía dưới cửa thành, một nam tử trung niên đạo tôn cảnh nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, đã sắp chết tới nơi, các ngươi còn nhìn cái gì? Mau xuống đây cho bản tôn, nhận lấy cái chết. Khí tức quán tản ra chính là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, quần áo mặc trên người đã chứng minh thân phận quán, chính là người của Thanh Hoàng giáo. Xuống nhận lấy cái chết, xuống nhận lấy cái chết. Theo nam tử trung niên mở miệng, người của tam giáo cửu phái 72 tông đều tăng lên khí thế, hai tay vung vẩy, hò hét không ngừng. Vẻ mặt của bọn hắn rất xem thường, khinh thường và mẻ mai, tất cả đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Đối với bọn hắn mà nói, giờ khắc này hiển nhiên là thời khắc tự hào. Mặc dù bản thân mình chỉ là một tên đệ tử phổ thông, nhưng lại có thể dùng loại ánh mắt này mà nhìn tông chủ của Phượng Hoàng Tông, cái này đáng cho bọn hắn thấy được kiêu ngạo. Cái đổ hỗn trướng. Trên tường thành, Liên Ngọc Trạch nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên kia, lạnh lẽo nói: ngươi thì tính là cái quái gì, cũng dám đối với tông chủ của ta đến kêu gào, đợi lát nữa khi khai chiến ta sẽ giết người trước. Ha ha. Nam tử trung niên kia cười ha ha chỉ với Liên Ngọc Trạch mà nói: ngươi bất quá là một con chó săn bên người Tô Bất Lưu mà thôi, có tư cách gì mà cao đàm khuất lận với lão phu? Bằng vào oai của tam giáo cửu phái 72 tông ta, hôm nay coi như bản tông đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi có thể giết được ta sao? Liên Ngọc Trạch định mở miệng nhưng lại nghe nam tử trung niên kia nói. Nghe nói là một ít thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông đều đang chinh chiến với vực ngoại thiên ma. Giờ khuất này bọn họ hẳn là phải chết ở đó rồi. Thì giật nữ hoàng có phải không luôn ở bên cạnh bọn họ? Còn có cường giả mà các ngươi âm thầm liên hệ với thần mộng phái, có phải hay không là đã ra tay tương trợ các ngươi? Bản tông nói cho các ngươi biết, các ngươi trông đợi vào bọn họ hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Bọn họ đã bị người của tam giáo cửu phái 72 tông triệt để vây quanh, ngay cả tiên khí bọn ám vu thái hoàng phong linh chiến tôn cũng mang theo hai kiện. Cho dù là thần mộng phái thực sự phản loạn thì cũng đủ để đem thần mộng nhất đao khống chế. Hôm nay ai cũng không giúp được các ngươi, ai cũng không thể nào giúp được. Phượng Hoàng Tông đã sẽ triệt để xóa tên ở mảnh đất này. Nghe được lời ấy, Liên Ngọc Trạch hít sâu một hơi, không tiếp tục mở miệng nữa mà hướng về Tô Hàn mà nhìn sang. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Hết sức rõ ràng là bọn họ lo cho đám người Hiên Viên Khung. Không sao, Tô Hàn bình thản lắc đầu. Bọn hắn không chết, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy như vậy? Dựa vào bọn hắn là thiên đế cảnh sao? Ha ha. Nam tử trung niên đạo tôn cảnh kia cười to. Tô Bát Lưu, ta cho người biết, lần này chúng ta trọn vẹn xuất động 20 thiên đế cảnh, thậm chí là 6 cường giả á tiền cấp vây công Phượng Hoàng Tông của ngươi. Coi như là có hủy diệt nữ hoàng và âm dương đao thánh tường trợ, thì lần này bọn hắn mọc cánh cũng khó thoát. Ngươi nói thật là quá nhiều đi. Tô Hàn quét mắt nhìn nam tử trung niên này khẽ lắc đầu. Nói thì dễ nghe, ngươi đây có nói nhiều, nói khó nghe thì cũng là sủa loạn. Mà chỉ có chó điên nó mới sủa loạn như vậy, chứ người thì ai sủa. Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Nam tử trung niên vẻ mặt trầm xuống. Rõ ràng là biểu hiện lạnh nhạt của Tô Hàn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ở trong tưởng tượng của hắn thì Tô Hàn hẳn phải toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, tràn đầy hoảng hốt, hận không thể quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng đừng nói là Tô Hàn, ở trên thân bất kỳ người nào của Phượng Hoàng Tông hắn cũng không thấy vẻ mặt này. Phượng Hoàng Tông chính là côn trùng có hại cho hạ đẳng tinh vực, càng là tội nhân của hạ đẳng tinh vực. Nam tử trung niên quát to, ngươi chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, là kẻ đứng đầu đám tội nhân, còn không mau xuống đây tạ tội mà chết cho bản tôn. Nếu ta thực sự là xuống thì ngươi sẽ phải hối hận. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hối hận? Trung niên kia đôi mắt sáng lên, ngươi xuống thử xem, bản tôn muốn nhìn một chút ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, như thế nào để cho lục phẩm đạo tôn cảnh như ta phải hối hận. Vậy thì như ngươi mong muốn. Tô Hàn mỉm cười dưới cái nhìn chăm chú thực sự bước ra, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Ha ha. Mà nhìn thấy Tô Hàn nhảy xuống, nam tử trung niên đầu tiên sững sờ, sau đó bật cười to. Đều tránh hết ra cho ta, ai cũng chớ đoạt với bản tôn, cái đầu của Tô Bát Lưu này là của ta. Thời điểm tiếng nói vang lên, nam tử trung niên này xông lên, thân ảnh hóa thành một viên đạn pháo. Tu vi lục phẩm đạo tôn cảnh bạo phát ra, trong tay càng xuất hiện một thanh tổ khí là trường kiếm. Hết sức rõ ràng cơ hội tốt như vậy hắn không muốn bỏ qua, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, nhất định muốn gặt lấy cái đầu của Tô Bát Lưu. Cho dù hắn thực sự có thủ đoạn gì không thể đem hắn hình thần câu diệt, thì ít nhất cũng phải chém hỏng thân thể hắn mới được. Oanh một tiếng, trường kiếm vung lên, mang theo thân ảnh của nam tử trung niên vô thẳng đến Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, chiến lực đỉnh phong phun trào, ngũ phẩm hợp thể cảnh tại thời khắc này như phong bạo bùng lên sau lưng hắn. Thời điểm cảm nhận được loại khí tức này, nam tử trung niên kia nhướng mày, trong chớp mắt tiếp theo động tác quán dừng lại, trợn to mắt nhìn Tô Hàn, không thể tưởng tượng được mà thốt lên. Làm sao có thể, đây là oai của thiên đế cảnh. Đúng, ngươi cảm thụ không sai. Tô Hàn nhếch miệng cười, cái này là oai của thiên đế. Điều đó không có khả năng, nam tử trung niên gào lên. Hắn mặc dù khó mà tin được nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, mượn nhờ thần sắc nhìn như hốt hoảng. Trường kiếm bổ về phía Tô Hàn đột nhiên thu hồi, thân ảnh càng dùng tốc độ cực nhanh chạy lùi về phía sau. Người đi không được. Dưới muôn vàn ánh mắt, Tô Hàn nhìn nam tử trung niên, bàn tay vung lên, xoạt một tiếng, hư không trực tiếp phá toái, bàn tay khổng lồ đã xuất hiện trên đỉnh đầu của nam tử này. Dưới khoảng cách gần, hắn càng cảm nhận được oai của thiên đế khủng bố tới cỡ nào. Hắn thực sự không thể tin được là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh sao lại có oai của thiên đế. Đây chính là oai của thiên đế cơ mà. Hư không sụp đổ, có hai bóng người xuất hiện, đứng ở hai bên nam tử trung niên, bọn họ đều là thiên đế cảnh. Nhưng còn không chờ bọn hắn ra tay, Tô Hàn giống như đã sớm dự liệu được, tay trái vươn ra, hướng về hai người này điểm một cái, định. Một chữ hạ xuống, thân ảnh hai người kia lập tức như pho tượng, trực tiếp bị giam cầm giữa hư không, mà sắc bạch của Tô Hàn hơi trắng ra. Tổng hợp chiến lực của hắn chỉ có thể chống lại nhất phẩm thiên đế cảnh, mà hai người này thế nhưng đều là nhị phẩm. Định trụ bọn hắn tuy nói là thành công, nhưng cũng sẽ tạo thành cắn trả. và chỉ có thể định trụ trong chớp mắt thôi. Đương nhiên chớp mắt cũng đủ rồi. Oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ kia hướng nam tử trung niên vỗ xuống. Tên kia bởi vì hai thiên đế hiện thân, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn nhe cái hàm răng ra cười. Nhưng bất thình lình chuyển biến lại khiến hắn nụ cười đọng lại. Không, nhìn bàn tay vồ tới, trung niên nam tử này phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.